Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Phế Can Yêu Nghiệt tập 44. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi và ủng hộ của tất cả mọi người đối với Phế Can Yêu Nghiệt trong suốt thời gian qua. Đừng quên để lại bình luận và nhấn like, xem như là một cách để ủng hộ cho kênh. Hy vọng mọi người sẽ có khoảng thời gian nghe truyện vui vẻ. Chương 1088. Triệu Bân liền đứng yên tại chỗ, ngẩng đầu nhìn bầu trời, hai mắt sáng. Hắn chỉ lo khôi phục động lực, quên mất quan sát hiện tượng thiên văn. Ngày nào hắn cũng nhìn, vì đang chờ ngày mưa giông sẽ là thời cơ tốt để tăng tiến thêm một bậc nữa. Chỉ cần có cơ duyên là có thể lập tức phá vỡ cảnh giới. Đêm nay chính là cơ hội thuận lợi như thế. Triệu Bân hét lên rồi lao thẳng trên đỉnh núi. Đồng thời hắn cũng vận hành tâm pháp Thái Sơ Thiên Lôi Quyết, chỉ chờ tia sét đánh xuống nữa mà thôi. Sấm sét nói tới là tới, cả người liền bốc lên khói đen. Đổ đi chứ. Triệu Bân khàn giọng hét lớn, không ngừng vận hành Thái Sơ Thiên Lôi Quyết. Sấm sét cuồng bạo, đánh xuống đợt sau mạnh hơn đợt trước. Toàn thân Triệu Bân bị đánh cho bị thương. Từ xa nhìn, giống như một người sét. Cũng may chẳng ai đi ngang qua, nếu không chắc chắn sẽ kinh sợ. Đừng nói là cảnh giới địa tạng, dù cho thiền võ thì cũng không dám làm như thế này. Phá ra cho ta. Triệu Bân không ngừng gào thét. Giữa cảnh giới chân linh đỉnh phong và quyền dương có một rào cản, chỉ cần phá vỡ là có thể tiến tới cảnh giới mới. Triệu Bân đánh sâu vào từng chút, giống như đấm vào tấm thép. Chẳng những không thể đột phá, ngược lại còn gặp phản vệ. Hơn nữa đợt sau mạnh hơn đợt trước. Hắn không ngừng phun từng ngụm máu tươi, còn không thể đứng vững. Theo như lời của Nguyệt Thần, nội tình Triệu Bân quá hùng hậu, nên muốn đột phá lại càng khó khăn hơn. Cùng là chân linh đỉnh phong, nhưng hắn thăng cấp khó hơn người ta gấp 10 lần. Khóe miệng Triệu Bân không ngừng chảy máu, hai mắt đỏ ngầu. Khó khăn lắm mới có sấm sét, đây là cơ duyên cũng là may mắn. Hắn không tin mình không thể thăng cấp quyền dương. Nhưng có lẽ ông trời cũng chẳng muốn cho hắn tại nguyện. Cơn mưa dòng tới nhanh đi cũng vội. Triệu Bân phun một ngụm máu tươi. Không biết là vì bị thương hay là quá tức giận. Tại sao lại kêu kiệt như thế? Chỉ cần thêm mười mấy đợt nữa, hắn chắc chắn sẽ thành công. Hậu lực không đủ, một đợt tấn công mạnh mẽ cũng không thể phá vỡ cái cảnh giới kia. Triệu Bân phải chịu không ít phản vệ. Tập phục ông thể cơ. Triệu Bân mắng. Đi xuống núi rồi chạy thẳng tới thành Yên Vũ. Người bị sét đánh vẫn còn nhảy nhót tưng bừng, quả thật là rất hiếm. Đêm cũng dần trôi, khi ánh mặt trời đầu tiên ló dạng, Triệu Bân tới thành Yên Vũ. Thành không lớn nhưng rất náo nhiệt, đường phố đông đúc, tiếng hò reo lúc trầm lúc bổng. Lúc Triệu Bân vào thành thì đã thay đồng phục của Thiên Tông. Người trên phố thấy vậy đều nhường đường, người bình thường không thấy chạm tới người của Thiên Tông. Triệu Bân tìm tới phủ đệ nhà họ Chu, vừa bước vào nhìn thấy cả đám người chạy ra đón. Dẫn đầu là tộc trưởng Chu gia, theo sau là các trưởng lão nhà họ Chu. Mặc dù tất cả bọn họ đều có tu vi cấp quyền dương, nhưng khi nhìn thấy người của Thiên Tông, ai nấy cũng vô cùng cung kính. Tiểu hổ mời vào trong. Tộc trưởng nhà họ Chu cười ha hả. Đệ tử Thiên Tông tới là niềm vinh dự lớn đối với gia tộc hạng ba như nhà ông ta. Họ thật sự rất vui mừng, đúng hơn là được chiếu cố mà sợ. Đừng nói Chu gia nhỏ bé, cho dù là thành chủ Yên Vũ có tới thì cũng phải khách sáo với hắn ta mà thôi. Triệu Bân đứng im lặng, lấy roi sắt rồi hỏi. Có nhận ra vật này hay không? Có người phía sau chen lên, là cửu trưởng lão nhà họ Chu. Nhận ra. Là do ông tặng Diên Miếu sao? Đúng vậy. Cửu trưởng lão Chu gia vừa nói vừa bất giác lau mồ hôi. Từ đâu mà ông có được? Triệu Bân hỏi với giọng hiền hòa hơn, vì trong ông có vẻ hơi sợ hãi. Cách thành, đi về phía đông 80 dặm có một con sông. Ta tình cờ nhắc được. Rồi này khả năng đặc biệt. Diên miếu của quý tông tinh mắt nhân đã báo vật nên ta tặng cho hắn. Lúc ông nói tới chữ tặng thì vẻ mặt đầy xót xa. Đã là đồ mà đệ tử Thiên Tông để mắt, sao ông dám không đưa? Triệu Bân nhìn thẳng, ánh mắt sáng như lửa. Hắn chắc chắn cửu trưởng lão không nói dối, Triệu Bân trầm ngâm, người nhà họ Chu cũng không dám lên tiếng, đặc biệt là cửu trưởng lão. Ông bất giác lau mồ hôi, không biết là họa hay phúc, cũng không biết lai lịch của thành rồi sắt. Cứ như có một dự cảm không có lành. Đa tạ. Triệu Bân cũng quay người bỏ đi. Đi được mấy bước, quay trở lại, nhìn chằm chằm vào tộc trưởng nhà họ Chu. Chính xác hơn là nhìn vào miếng ngọc bội đối phương đang đeo ở bên hông. Miếng ngọc màu xanh phỉ thúy trong suốt, chốc chốc lại phát ra ánh sáng đặc biệt. Không phải là bảo bối, nhưng miếng ngọc lại khiến cho hồ lô vàng nhỏ màu tím của hắn rung lên nhẹ nhẹ. Tiểu hữu. Tộc trưởng nhà họ Chu thử gọi thăm dò. Tiểu bối, ông có bán miếng ngọc bội này hay không? Triệu Bân mỉm cười chỉ vào miếng ngọc bội. Mua bán mất tình cảm, nếu tiểu hữu thích thì ta tặng người. Tộc trưởng Chu gia mỉm cười lấy miếng ngọc, cũng chẳng phải thứ gì đáng tiền, tặng cũng không thấy tiếc. Đã tạ. Triệu Bân nhận rồi nhét 10.000 lạng ngân phiếu vào tay ông. Tộc trưởng nhà họ Chu chưa nói gì thì hắn đã quay đi, biến mất trong đám đông. Người nhà họ Chu đứng phía sau đưa mắt nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Phần lớn mọi người đều nhìn cửu trưởng lão, nhìn thần sắc của họ thì rõ ràng không biết gì về chuyện của roi sắt. Thì ra cửu trưởng lão nhà họ qua lại với Thiên Tông, còn tặng roi sắt cho đệ tử Thiên Tông. Giờ còn có một đệ tử khác của Thiên Tông tới hỏi thăm nữa. Triệu Bân ra khỏi thành thì đi thẳng về phía đông, đi tới một vị trí cách thành 80 dặm. Cửu trưởng lão nhà họ Chu không có lừa hắn, đúng thật là có một con sông ở đây, hoặc cũng có thể nói là một con sông lớn chảy từ nam ra bắc. Hắn đứng bên bờ sông, ánh mắt mơ hồ bất định, lòng thầm nghĩ chắc là Vương Trác đã gặp nạn, cũng có thể đã ngã xuống sông khi bị đuổi giết, bị nước tạt vào bờ. Trùng hợp lại được cửu trưởng lão nhà họ Chu nhặt được rồi tặng lại cho Viên Miểu. Nếu thật là vậy, Vườn Trác lành ít dữ nhiều. Triệu Bân hít một hơi thật sâu, tìm dọc theo đường sông chảy. Suốt dọc đường, gặp ai hắn cũng hỏi thăm. Khổ nỗi, chưa ai từng gặp. Một ngày nữa lại trôi qua. Màn đêm buông xuống, Triệu Bân dừng chân trên một mỏm đá, cố hết sức nhìn về phía xa. Nhưng chỉ thấy sóng lớn cuộn trào, không thấy một bóng người. Không biết Vườn Trác đã bị cuốn đi đâu, cũng không biết có còn sống hay không nữa. Dường như lúc này phía đằng xa có ánh lửa, chắc là một thơm nhỏ tựa núi giáp sông. Triệu Bân hấp một ngụm rượu rồi chạy thẳng về phía thôn nhỏ, muốn tìm ai để hỏi thử. Đi nửa đường thì chợt nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết. Triệu Bân chau mày lại, bất giác chạy nhanh hơn. Từ xa có thể nhìn thấy màu máu đỏ chói mắt, có lẽ thôn trang đã gặp phải cướp. Tiếng hét thảm hỗn loạn thất thanh vang lên. Không khó để tưởng tượng, giống như thôn Sơn Hà ngày đó, ngoài nhược thủy thì không còn ai có thể sống sót. Triệu Bân ra sức chạy, tiếc là hắn vẫn tới muộn. Đập vào mắt là cảnh tượng xác chết ngổn ngang. Những người chết đều có một điểm chung, toàn bộ đều trở thành xác khô. Quá là tàn nhẫn. Sắc mặt Triệu Bân tái nhợt, người điềm tĩnh như hắn cũng không khỏi run lên. Máu tôi thiệt là tuyệt diệu. Sau trong thôn có tiếng cười ngông cuồng, hung thủ vẫn chưa có bỏ đi. Triệu Bân phát hiện ra rồi chạy về hướng đó. Từ rất xa, hắn nhìn thấy một người mặc áo đỏ, tràn ngập ma sát. Mái tóc đỏ tông bay giống tu la, chẳng khác một ma đầu, khắp người đều là máu. Cái bóng người này... Triệu Bân nheo mắt. Ma đầu cũng nhận ra sự có mặt của hắn. Lúc đang giết người thì đột nhiên quay đầu nhìn lại. Triệu Bân vừa nhìn thấy thì sát ý liền đã nổi lên. Đây chẳng phải là Vương Dương hay sao? Khốn kiếp mà. Triệu Bân hừ một tiếng, bùng lên sát ý. Sát ý của hắn không chỉ nhằm vào Vương Dương mà còn cả Bát Nhã. Nếu như tối đó Bát Nhã không nhúng tay thì Vương Dương đã sớm toi mạng. Thôn dân ở đây cũng đâu tới nỗi bị Vương Dương đồ sát. Sự từ bi của nhà Phật đã làm đảo lộn nhân quả của người đời. Xác chết chính là bằng chứng của nhân quả. Những sinh mạng vô tội là cái giá phải trả cho sự thương hại của nàng ta. Lúc này Triệu Bân rất muốn kéo Bát Nhã tới, để cho tín đồ nhà Phật như nàng nhìn thử cảnh tượng máu me thảm khốc này. Cũng muốn thử hỏi nàng ta. Phật quan tự bi đó của ngươi có thể dập tắt được tội ác của ma đầu này hay không? Khí huyết thiệt là tinh khiết. Vườn Dương cười tới mang rợ, liếm đầu lưỡi. Vất thôn dân vẫn chưa hút khô, chạy thẳng về phía Triệu Bân. Dưới ánh trăng mờ nhạt, mái tóc đầy máu của hắn tung bay, càng khiến hắn giống như một vong hồn, vô cùng đáng sợ. Triệu Bân nhận ra hắn, nhưng hắn lại không. Cảnh giới thiên võ còn không thể nhìn ra được. Đừng nói gì tới Vườn Dương là hắn ta. Nhập ma rồi sao? Triệu Bân sững lại chau mày lần nữa. Hắn có thể cảm nhận được ma lực đáng sợ từ trong cơ thể Vương Dương. Chắc chắn là có truyền thừa, hoặc là đã tu cái loại công pháp gì đó, kèm theo một loại công pháp tà ác, hút máu người để tu luyện. Chuyện khiến hắn kinh hãi còn có tu vi của Vương Dương. Lần trước gặp chỉ là một tên chân linh, bây giờ đã là Quyền Dương tầng 4. Dù bứt phá thì cũng không thể nhanh được như thế. Xem ra sau khi được bác nhà cứu, Vương Dương đã có được tạo hóa kỳ diệu nào đó, thậm chí là thay da đổi thịt, từ đó có thể đạt thành thành tựu như hôm nay. Sức mạnh dồi dào của hắn còn mạnh hơn cái ưu lan khi bộc phát. Hắn không thể đảm bảo thần trí Vương Dương hiện giờ còn tỉnh táo hay không, chỉ biết lúc này đối thủ của mình quá mạnh, mạnh quá sức tưởng tượng. Vương Dương hét lớn, tiến tới với ma sát cuồn cuộn. Hắn ta tung một chưởng, đại ấn hình bàn tay năm ngón tối đen liền ập xuống, còn có cả ma văn chạy quanh giữa các ngón tay. Không nhắc tới tu vi của hắn, chỉ nói tới chưởng này thì cũng quá khủng khiếp. E võ tu cùng cấp không ai có thể đỡ nổi, vì bên trong chân nguyên còn tiềm ẩn ma lực đáng sợ, mạnh hơn so với chân nguyên của võ tu nhiều. Khi quyết Triệu Bân dâng cao, hắn cũng xuất ra Uy Long chưởng. Hai chưởng đối nhau tạo nên tiếng nổ lớn, một quần sáng lan rộng ra. Nếu quan sát, hai bên có thể thấy Vương Dương chỉ lùi sau nửa bước, còn Triệu Bân thì lùi hẳn cả một bước. Ngón tay rách, máu tươi chảy ra. Đối đầu trực diện với Vương Dương chỉ một chiêu mà chấn động tới mức cánh tay tê dại. Đọ sức mạnh, thì bây giờ Triệu Bân đã ở thế hạ phong. Vương Dương nở nụ cười gian ác, phân khích mang rợ. Ma sát càng toát ra nhiều hơn. Có tiếng kêu ai oán của vong hồn. Không biết hắn đã cắn nuốt bao nhiêu sinh linh vô tội. Ma lực còn có vong hồn, chỉ nghe tiếng cũng thấy tâm trạng hoảng hốt. Trong trạng thái đó, hắn ta như có ma lực vô biên. Ma khí cuồn cuộn khắp trời, biến thành một lớp màn mây che khuất bầu trời sao rộng lớn. Ma lực càng lúc càng mạnh. Có lẽ vì uy lực quá mạnh mẽ, tường đá mái ngói trong làng đều bị chấn động tới mức nổ thành tro bụi. Kỳ lân, mở! Triệu Bân thầm hét trong bụng, cố thi triển thế kỳ lân. Biểu tượng kỳ lân nối đuôi nhau hiện lên, khi thế đột ngột tăng cao. Thấp thoáng, còn có thể nghe tiếng kỳ lân gầm thét. Hắn rút ra kiếm Long Uyên, kiếm khí màu vàng kim dài 3 tấc. Kiếm thể lôi điện giằng xé, khí huyền hoàng bao quanh. Hắn vẫn chưa xuất kiếm, thì kiếm uy đã tăng tới trạng thái đỉnh cao. Đang định giết đối phương chỉ bằng một kiếm. Khí huyết thiệt là tinh túy. Vương Dương cười đáng sợ, lộ hết hai hàm răng trắng bóng. Hắn ta cười, thì bóng một thanh kiếm lạnh buốt đâm xuyên vào ngực, cắt đứt tam mạch của hắn ta. Là thuấn thân tuyệt sát của Triệu Bân, hắn không có kịp đề phòng. Tiếng la thảm Vương Dương vang lên, mà sáp đen ngòm cuồn cuộn đánh bật Triệu Bân. Hắn liên tục nôn ra máu, ngửa mặt lên trời rồi ngã về sau, máu tuôn ra từ vết thương trước ngực. Vương Dương không ngờ được chiêu thuấn thân tuyệt sát không kịp trở tay, trúng kiếm hiểm chết ngay tại chỗ, không nhắm nổi mắt. Lúc đó đôi mắt đỏ ẩn vẫn còn đầy sự hung ác và khát máu. Ân oán của ta với người kết thúc rồi. Triệu Bân thản nhiên cầm kiếm, sắc mặt không vui cũng chẳng buồn. Mặc dù là ngày hắn giết Vương Dương tới muộn, nhưng cũng may hắn không có bỏ lỡ. Nhưng khi chưa tới bên cạnh xác Vương Dương, đối phương đã bật thẳng dậy, vừa nhìn còn tưởng là thị biến. Có một vùng ma sát đen ngòm bao quanh quấn lấy Vương Dương, cuồn cuộn tuôn ra ngoài, mang theo ma lực cực mạnh. Triệu Bân chưa kịp phòng bị đã bị hất lộn nhào ra ngoài. Sao có thể? Triệu Bân cố đứng vững, ánh mắt tràn đầy vẻ không tin. Hắn có thể nhìn thấu tâm mạch của Vương Dương, lúc nãy đã bị đâm một kiếm, không ngờ bây giờ hồi phục như cũ, tới cả vết kiếm đâm trên ngực cũng liền lại. Đôi mắt đỏ ẩn không còn ma quang của Vương Dương, cũng toát lên sự đen tối đáng sợ như lúc ban đầu, vẫn hung tàn khát máu như thế. Hơn nữa Vương Dương còn đáng sợ hơn cả khi nãy. Nếu lúc nãy hắn ta chỉ như một ma đầu, thì bây giờ là ma đầu thật sự. Tâm mạch bị chém đứt, vẫn có thể sống trở lại. Bất ngờ này, Triệu Bân không kịp trở tay. Lâu lắm rồi mà được dù dễ vậy. Vương Dương cười đáng sợ, vui vẻ nghiêng cổ, hít máu tươi. Trong lúc hắn nói chuyện, có thể nhìn thấy giữa trán có một ma văn. Nó như có sức sống, hết đường này tới đường khác xuất hiện đầy trên khuôn mặt. Dáng vẻ nhìn, cũng thấy ấn lạnh. Thần trí hắn vẫn tỉnh táo. Nhập ma tỉnh táo thì mạnh hơn nhiều so với nhập ma không biết gì. Ít ra ô lan trong trạng thái bùng nổ, không bị lại được. Về nhập ma tỉnh táo có tư duy chiến đấu. Còn nhập ma vô thức thì chỉ đánh bừa, đánh bất chấp mà thôi. Vì vậy cũng giống như ô lan, chiêu nào cũng đầy sơ hở, chiêu nào cũng là chiêu chí mạng. Tần ngũi thấy hơi thở quen thuộc từ trên người ngươi. Vương Dương liếm đầu lưỡi đỏ thắm, cầm ma đao trên tay, bước từ từ. Ánh mắt tò mò như muốn nhìn thấu Triệu Bân. Thiên lôi trận! Triệu Bân lạnh lùng hét lên, quỳ một chân xuống, cắm kiếm Long Uyên vào đất. Đột nhiên mặt đất trong vòng trăm trượng nứt ra, những tia lửa điện phóng thẳng từ dưới đất lên. Đòn tấn công ở mức đó sao giết được ta? Vương Dương cười khinh thường, hung tợn nham hiểm. Hắn ta không dừng bước, mặc cho lôi điện chém lên người. Uy lực của lôi điện rất mạnh, hết tia này tới tia khác chém trên người hắn, khiến cơ thể chảy máu. Nhưng kỳ lạ là những vết thương liền lại ngay chớp mắt, tới cả máu chảy cũng đổ ngược lại vào trong cơ thể. Khả năng phục hồi. Triệu Bân thản thốt, hắn nhìn kỹ hơn, nhận ra mỗi một giọt ma huyết tràn đầy trong cơ thể Vương Dương, dường như đều mang sức mạnh tái sinh. Chuyện này dường như đã vượt qua khả năng trị thương thông thường của một gió tu. Một kẻ như vậy nếu muốn giết thì phải tiêu diệt triệt để. Bằng không dù chỉ còn một hơi thở, hắn cũng có thể hồi sinh. Triệu Bân tự thấy bản thân có kinh nghiệm phong phú, nhưng kẻ có khả năng ma quái như Vương Dương thì vẫn là lần đầu tiên gặp được. Khi còn đang kinh ngạc thì Vương Dương đã vác đao chém về phía hắn. Thần pháp hết sức quỷ dị. Triệu Bân thì triển bước phong thần, trở mình chém ra một kiếm bước lui Vương Dương. Vương Dương cười rồi dịch chuyển tức thời về vị trí cũ. Đôi mắt bắn ra ánh sáng màu máu, khiến Triệu Bân phải phi thân lùi về sau. Vũ động kiếm Long Uyên chống đỡ. Chưa kịp đứng vững thì thanh đao trong tay Vương Dương đã thay đổi hình thái, biến thành một thanh ma kiếm màu đen, uy lực kinh người. Hắn chém ra một đường kiếm mang theo kiếm Uyên nghiền nát, hướng về phía Triệu Bân. Lần này Triệu Bân khó có thể né tránh được. Trong chớp mắt, Triệu Bân mở ra thiên can hộ thể. Một màn hào quang mở ra bao trùm lấy Triệu Bân. Màn hào quang này lấy hắn làm trung tâm, toát ra khí thế hết sức bá đạo. Vương Dương vừa mới truy giết hắn, bây giờ bị chấn lui. Triệu Bân không thể bỏ qua cơ hội tốt như thế, tiếp tục thì triển bước phong thần, lao thẳng về phía Vương Dương. Vương Dương vừa ngã xuống đã bị một kiếm Triệu Bân đâm trúng nhanh như gió, uy lực đường kiếm mạnh như sấm chớp. Tuy nhiên sau khi đâm trúng thì Triệu Bân lại nhíu mày, đã đâm xuyên qua tâm mạch của Vương Dương, nhưng không ngờ trong chớp mắt tâm mạch hắn đã có thể đập trở lại. Dường như một kiếm này chỉ có thể đâm xuyên qua ngực của Vương Dương, chứ không thể gây nguy hiểm tới tính mạng của hắn ta. Thiên càng hộ thể được. Vương Dương mỉm cười âm hiểm, nhe hàm răng trắng hiếu. Vừa dứt lời thì hắn lại thi triển thần pháp quỷ dị của mình, bộc phát ma khí cuồn cuộn đập thẳng về phía Triệu Bân. Triệu Bân lại bị chấn bay lần thứ hai. Vương Dương nhân cơ hội từ trên cao chém xuống một kiếm. Triệu Bân nắm chặt kiếm Long Uyên chắn ra một đường. Hai lưỡi kiếm va chạm cực mạnh, những tia lửa dữ dội bắn ra khắp nơi. Ma kiếm Vương Dương bị đánh bay, kiếm Long Uyên Triệu Bân cũng bật ra khỏi tay. Hai thanh kiếm đều rơi xuống, gần như cùng một lúc. Một thanh cắm xiên trên mặt đất, một thanh cắm xiên trên tảng đá, rung động dữ dội. Cánh tay Triệu Bân bật máu, bị một kích vừa rồi làm chấn động tới mức toét cả da thịt trên tay. Vương Dương cũng chẳng khá hơn là bao. Chẳng qua hắn có khả năng tái sinh cơ thể, chẳng có vết sẹo nào xuất hiện. Máu tươi bao phủ toàn bộ cánh tay, từng giọt máu đều ẩn chứa ma lực tái sinh. Dịch chuyển tâm mạch, sao hắn có thể làm được? Hai mắt Triệu Bân sáng lên, vẫn không biết Vương Dương đã làm như thế nào. Đúng là con đường võ đạo vô cùng vô tận, một kiếm vừa rồi đã khiến cho Triệu Bân được mở mang tầm mắt. Hè cha, ta đổi ý. Tiếng cười Vương Dương càng lúc càng trở nên âm hiểm, một tay đã bắt đầu kết ấn quyết. Hắn ta đổi ý, hắn không muốn giết Triệu Bân nữa, mà muốn bắt về để nghiên cứu. Kết ấn quyết phong ấn, ngay lập tức có một tòa tháp ma quái từ trên trời xuất hiện, ập xuống đầu Triệu Bân. Triệu Bân vừa nhìn, liền phi thân bỏ chạy. Tuy nhiên, tòa tháp ma có sức mạnh, cắn nuốt sinh cơ của người khác, mạnh tới mức khiến cho Triệu Bân không thể chống đỡ được. Chỉ trong 2-3 bước đã bị hút vào trong tòa tháp ma. Tới lúc này, thì tòa tháp ma mới ầm ầm đáp xuống đất, khiến mặt đất rung chuyển. Ấn quyết Vương Dương lại thay đổi, tòa tháp ma rung lên. Bên trên có ma văn đang chuyển động, ngưng tụ thành dây xích dày quấn lấy tòa tháp ma, phát ra những thanh âm ong ong quái dị. Bên trong tòa tháp ma lóe lên ánh sáng, truyền ra tiếng sấm đang đánh ầm ầm. Triệu Bân ở bên trong tòa tháp ma, chân nguyên trong cơ thể nhanh chóng chảy ra ngoài. Chính xác hơn thì hắn đang bị tòa tháp ma này hút hết chân nguyên. Triệu Bân quan sát hai bên trái phải, tòa tháp ma không ngừng cắn nuốt chân nguyên. Bên trên có một nguồn sức mạnh trói buộc liên kết với ma văn. Chắc chắn đây là một loại trận pháp phong ấn. Phong! Khóe miệng Vương Dương nhếch lên, hắn lại tiếp tục thay đổi ấn quyết. Muốn phong ấn ta? Triệu Bân hét lên rồi bộc phát khí quyết quyền quăng, khiến tòa tháp nứt ra. Ngay sau đó, hắn lại tung quyền vào vết nứt, khiến nó vỡ rồi mạnh mẽ bay thẳng lên trời như một con rồng. Khá lắm! Vương Dương đập một chưởng hướng lên trời, muốn đánh rơi Triệu Bân ngay lập tức. Triệu Bân sớm đã đoán ra được, hắn cũng lập tức phất tay biến ra một cây thương phóng thẳng về phía bàn tay của Vương Dương. Huyết tinh khí phóng ra từ cơ thể Vương Dương hùng hãn oanh tạc tới từ hướng ngược lại đều quá giải nguy hiểm. Khi Triệu Bân vừa ổn định được cơ thể thì hắn liền thi triển hổ gầm long ngâm phối hợp với võ hồn. Đòn công kích này khiến Vương Dương nội thương, thế công hắn cũng đã yếu dần. Triệu Bân nhân cơ hội áp sát, rồi sắc đen trên tay giáng nặng nề một đòn xuống gáy của Vương Dương. Tiếng vang của đòn này nghe rất vui tai. Vương Dương kêu rên, từng bước bật lui về sau. Kêu đi, ta cho người kêu. Triệu Bân cầm roi sắt đuổi theo, liên tục quất vào đầu hắn. Roi sắt này chuyên dùng để đánh vào tinh thần lực, nhưng có thể dùng để đánh người. Người có võ hồn tất nhiên có thể chống đỡ, nhưng người không có võ hồn thì sẽ cảm thấy đau đớn khôn tả. Mỗi một đòn quất xuống đều khiến cho Vương Dương đau tới mức chết đi sống lại, thất khiếu chảy máu, đầu óc đau như muốn nổ tung ra. Vương Dương gào ầm lên, không biết là do tức giận hay do đau đớn. Tiếng gầm hắn rất có uy lực, chính xác mà nói thì là tiếng gầm mang theo ma lực cuồn cuộn oanh tạc ra. Ngay cả Triệu Bân đã mở kỳ lân thể cũng không thể chống đỡ được, liền bị chấn bay lần thứ ba. Trảm! Triệu Bân bị chấn bay nhưng vẫn không ngừng công kích. Hắn ngay lập tức dùng hồn ngự kiếm. Đã có tính toán từ trước, trong lúc hắn dùng roi sắt đen đánh Vương Dương thì cũng đã đồng thời điều khiển kiếm Long Uyên xuất ra ngoài. Vương Dương vừa mới đứng vững lại bị một kiếm chém bay đầu. Từ cổ phun lên một cục máu hết sức chói mắt. Đầu Vương Dương lăn xuống đất, cơ thể không đầu đùng đưa trong gió. Cục máu trên cổ không ngừng phun ra, nhưng dường như vẫn còn mang theo một tia sinh cơ nhàn nhạt mờ ảo. Chuyện đáng sợ hơn còn ở phía sau. Cơ thể không đầu vậy mà không hề ngã xuống. Từ bên trong cột máu phun ra trên cổ, không ngờ lại dần dần sinh ra một cái đầu mới. Vẫn là đầu của Vương Dương, nhưng gương mặt đã càng lúc càng trở nên dữ tợn. Hắn ta lắc lắc cái đầu mới mọc một cách sảng khoái, mà khí trên cơ thể càng lúc càng nồng nặc. Triệu Bân mơ hồ có thể nghe được tiếng kêu rên của các oán hồn quanh quẩn cơ thể của hắn ta. Chương 1096. Không chết, cũng không bị thương sao? Triệu Bân đáp xuống đất, rồi kinh ngạc mở to mắt nhìn đối phương. Bị đâm xuyên tim, chém bay đầu, mà Vương Dương vẫn có thể sống lại. Triệu Bân chưa từng nhìn thấy chuyện gì kỳ quái như thế. Hắn đã giết Vương Dương 2 lần, nhưng không chết. Đây không đơn giản chỉ là ma tu nữa. Chắc chắn đã lấy được truyền thừa gì của ma đạo. Triệu Bân chỉ là một phàm nhân tu luyện võ đạo, nhãn lực còn rất nhiều hạn chế. nếu như Nguyệt Thần tính lại, thì trong nháy mắt, nhất định có thể nhìn được thấu đáo. Vương Dương này đã không còn là ma tu nữa. Cho dù giết hắn 100 lần, thì cũng không thể giết được hắn ta. Bởi vì Vương Dương không chỉ có một cái mạng. Mỗi lần hắn ta giết một sinh linh, thì sẽ hấp thụ các sinh mệnh của sinh linh đó. Và chỉ có quỷ mới biết được, hắn hấp thụ được sinh mệnh của bao nhiêu sinh linh rồi. Như vậy, muốn tiêu diệt Vương Dương triệt để, thì phải giết được hắn ta ít nhất 800 lần. Trong hoàn cảnh này, cho dù Vương Dương có đứng yên để cho Triệu Bân giết, thì Triệu Bân cũng sẽ mệt chết. Chưa kể, hắn chắc chắn cũng không đứng yên. Mà vấn đề Triệu Bân cũng không biết, nếu giết xong 800 lần, Vương Dương có chết thật hay không? Người khen cho tao bất ngờ. Vương Dương bật cười âm hiểm, đôi mắt lóe lên một tia tà ác. Hắn ta lại mạnh lên. Triệu Bân lẩm bẩm, cái này thật quỷ quái. Sau mỗi lần chết, lại càng mạnh mẽ. Tinh thần lực lúc này cũng bị bao phủ bởi một tầng ma lực dày đặc. Cũng có nghĩa là roi sắt, chuyên đánh vào tinh thần, đã không còn tác dụng với Vương Dương nữa. E rằng hổ gầm long ngâm cũng không thể nào phá được lớp ma lực bảo vệ kia. Đầu óc Vương Dương rất thông minh. Hắn ta biết rõ nhược điểm của bản thân, nên khi tái sinh đã lập tức sửa chữa nhược điểm, không cho đối thủ cơ hội giết chết mình bằng cùng một cách như trước đây nữa. Vương Dương quả thật khiến cho Triệu Bân cảm thấy hết sức kinh hãi. Đây là cảm giác mà hắn chưa từng có với bất kỳ một đối thủ nào trước đây. Giờ phút này điều duy nhất Triệu Bân muốn biết chính là như thế nào mới có thể tiêu diệt triệt để Vương Dương. Nếu như Vương Dương cứ chết đi sống lại như thế này mãi, sợ chưa kịp tiêu diệt, thì Triệu Bân đã xuống suối vàng trước rồi. Ta rất thích độ mắt của ngươi. Một tiếng cười hiểm ác vang vọng. Dứt lời, Vương Dương đã áp sát, một tay chọc thẳng về phía đôi mắt của Triệu Bân. Lúc này hắn đã biết, mấu chốt thuật thấn thân của Triệu Bân nằm ở con mắt. Hắn ta cho rằng chắc chắn mắt là thiên nhãn, hoặc ít nhất cũng là một bí thuật truyền thừa liên quan tới thiên nhãn. Vậy thì ta sẽ giết ngươi thêm lần nữa. Triệu Bân mạnh mẽ gào lên. Hắn không hề rút lui, ngược lại còn hung hãn xông tới. Vừa né một trảo của Vương Dương thì lập tức đấm ra một chưởng. Vương Dương không kém cạnh, thần pháp vô cùng quý dị, nhanh như chớp chém một luồng kiếm khí trúng vào cơ thể Triệu Bân. Luồng kiếm khí khiến cho cơ thể Triệu Bân rách ra một đường dài, máu tươi chảy giàn giụa. Sát khí nồng nặc xâm nhập sâu vào cơ thể, ăn mòn sinh cơ của Triệu Bân. Cũng may nội lực Triệu Bân vẫn đủ mạnh để đối kháng với sát khí. Phong cách chiến đấu của hắn trước sau như một, lấy cứng đối cứng, mạnh đối mạnh. Hắn không tin yêu ma bất tử, cũng không tin mình không thể giết chết được cái tên đại ma đầu này. Hai người đánh nhau vào tận trong rừng sâu, khí thế ngút trời, đồng tính ầm ĩ. Hai người một nam một bắc liên tục tung ra bí thuật đối kháng. Nào là trường ấn quyền ảnh đào mang kiếm khí, khiến những cây cổ thụ cao vút trong rừng cũng bị khí thế của trận đại chiến nghiền nát. Đất đá nổ vụn bay tung tóe khắp nơi. Triệu Bân càng đánh càng kinh ngạc, ma lực của Vương Dương là vô hạn hay sao? Hắn có đàn hải hỗ trợ bổ sung chân nguyên cũng không thể cầm cự nổi. Thế nhưng đối phương càng đánh càng mạnh, ma lực chẳng những không hề suy giảm, càng thêm mãnh liệt, cuồn cuộn không ngừng oanh tạc về phía Triệu Bân. Chết đi, tại sao người vẫn chưa chết? Vương Dương càng lúc càng trở nên điên cuồng, hai mắt đỏ ngầu không ngừng rít gào lên. Đối thủ của hắn chỉ là một tiểu võ tu chân linh. Tại sao chân linh lại có chân nguyên dồi dào như thế? Ma lực vô hạn như hắn mà vẫn chưa thể trấn áp được Triệu Bân. Vương Dương cũng là lần đầu gặp được kẻ thực lực quái dị như Triệu Bân. Lại một đòn công kích trúng mục tiêu, khiến máu tươi phun ra chói mắt. Triệu Bân là người bị phun máu, vai trái xuyên thủng. Vương Dương đã áp sát tới với khí thế hết sức hung tàn bạo ngược. Ngay lập tức, Triệu Bân thi triển ảo thuật thiên nhãn. Vương Dương trúng chiêu, thần pháp đã bị đình trệ, nhưng cũng chỉ là trong chớp mắt, rồi phá được ảo thuật thiên nhãn. Dù vậy, khoảng thời gian ngắn ngủi đã đủ cho Triệu Bân. Hắn đánh lừa Vương Dương, kéo thêm thời gian cho bản thân biến đổi, sau lập tức xông lên cận chiến. Mỗi một ngón tay lúc này giống như một loại vũ khí cứng rắn hung hãn đầm tới. Toàn thân cũng đã nổi lên một tầng khí thế hết sức dũng mãnh, phối hợp với chiến ý vô địch. Thậm chí mỗi một lỗ chân lông cũng đều đang co bóp hết sức nhanh chóng để hấp thụ linh khí. Đòn công kích bất ngờ của hắn khiến Vương Dương không ngừng phun máu. Vương Dương rít gào, ma lực cuồn cuộn bạo dũng, mạnh mẽ hất bay Triệu Bân. Triệu Bân trong nháy mắt đã bật trở lại, công kích tới thấp. Đây là lúc xem thử nền tảng thể lực của bên nào tốt hơn. Vương Dương có ma lực vô hạn, liên tục hất văng Triệu Bân, nhưng Triệu Bân ngược lại bám dài giống như keo dính, dù hất văng cỡ nào cũng có thể quay lại bám chặt Vương Dương. Ngay khi có cơ hội cận chiến, hắn liền mở ra đấu chiến thánh pháp, càng đánh càng mạnh. Khủng khiếp! Vương Dương giận dữ quát lên, lại một kích quạt cấm thuật, rất muốn hất văng Triệu Bân ra xa. Lần này Triệu Bân lại không bám hắn nữa, ngay lập tức kết ấn hô lên. Nổ! Triệu Bân vừa dứt lời thì từng tiếng nổ lớn lần lượt vang lên tứ phía của Vương Dương. Thì ra Triệu Bân chỉ giả vờ muốn cận chiến, mục đích chính là giáng bùa nổ lên người Vương Dương. Xuyên tim không chết, chắc độc không chết, vậy thì ta khiến cho người nấu thành bụi. Nghĩ vậy, Triệu Bân nhân cơ hội bám dính, giáng lên người Vương Dương hơn 100 lá bùa nổ. Rất nhiều tia máu màu đen đã phun dạn dụa trên không trung. Vương Dương la hét đầy đau đớn, mỗi một lá bùa nổ đều khiến hắn phải lui về sau, bị nổ tới nỗi máu xương bay tứ tung. Trước đó thì bị đánh đứng không vững, bây giờ bị nổ, cái gì mà quyết sát, cái gì ma lực, đứng trước bùa nổ cũng chẳng thể làm gì. Lá chắn đã bị phá vỡ, bị những lá bùa nổ cho không còn hình người. Không biết tới tận khi nào âm thanh ầm ầm mới dần tán đi. Chờ tới khi khói thuốc súng tan đi thì đã không còn thấy tên ma đầu ở đâu nữa, đã bị nổ cho thành tro bụi. Dưới đất đầy rẫy xương nát thịt tan, trên tảng đá, trên cây cối, hoa cỏ đều nhuộm ma huyết. Triệu Bân cũng phun một ngụm máu tươi, lão đảo đứng không vững, quỳ một gối. Không bàn tới những vết thương trong chiến đấu, chỉ 100 lá bùa nổ cũng đã đủ tiêu hao rất nhiều. Nếu là những cảnh giới chân linh khác thì đã không thể chịu nổi, có khi còn chết khô cả rồi. May hắn giết được Vương Dương. Nói thật, trong cảnh giới Quyền Dương thì Vương Dương chính là đối thủ khó chơi nhất. Giết 3 lần mới chính thức chết được, đúng là khó khăn. Lên đường xuống suối vàng, tạm biệt. Triệu Bân khẽ liếc, chậm rãi xoay người. Đối diện là một luồng ánh sáng đen bắn tới, uy lực vẫn rất mạnh. Vẫn còn người sao? Mặt Triệu Bân lập tức tái đi, nhanh chóng giơ kiếm chắn ngang người. Đòn tấn công va vào Long Uyên, tóe ra tia lửa như pháo hoa. Long Uyên sức chịu đựng khá tốt, vẫn chưa vỡ vụn, nhưng Triệu Bân thì rất thảm, miệng phun ra máu, bay vụt đi, va vào gãy hơn 10 gốc đại thụ mới đập vào vách đá, rơi xuống đất, chảy cả một vùng máu. Thế giới này nhỏ thiệt. Sau trong bóng tối vang lên một tiếng cười âm hiểm, một bóng đen bước ra. Tới tận lúc này, Triệu Bân mới thấy chính là cao thủ Huyết Y Môn đuổi giết Xích Yên và Lăng Phi. Trong đó một kẻ bị giết, một kẻ bỏ chạy, không ngờ lại gặp nhau ở đây, sau lại cho hắn một đòn tuyệt sát. Cũng may hắn phản ứng nhanh, nếu không cũng đã bị giết rồi. Xem ra tiền bối cũng ngại mình sống quá lâu. Triệu Bân cười lạnh, lão đạo đứng dậy. Thiền nhãn thân thần mạnh thiệt. Người áo đen bước ra, nở nụ cười âm hiểm. Xem ra tên này đã nghiên cứu rất kỹ. Bây giờ ngươi đã mất đi động lực, chỉ bằng ngươi đưa thiền nhãn cho lão già này đi. Lão đừng có mơ. Triệu Bân mắng to, quay đầu bỏ chạy. Đã bị nhìn thấu chiều thức, và trận chiến với Vương Dương khiến hắn sắp tàn phế, chẳng còn bao nhiêu sức lực. Chạy đi đâu? Người áo đen cười lạnh, đuổi không tha. Hai người một trước một sau biến mất trong bóng đêm. Có lẽ do đi quá nhanh, hai người hoàn toàn không phát hiện núi rừng xuất hiện tiếng kêu rên của lệ quỷ. Nếu quan sát cẩn thận, còn thấy cả sát khí ma. Vương Dương bị nổ thịt nát xương tan, bất ngờ có ma quang bừng sáng, trông cứ như sinh vật sống, tự động tạo lực hút gom lại một chỗ. Thịt nát xương tan di chuyển, dần tạo thành một khối hình người. Đúng vậy, cái tên khốn đó đã sống lại. Nửa đêm nửa hôm yên tĩnh, rừng núi lại vang lên tiếng ầm ầm mãi không dứt. Là người áo đen của Quyết Y Môn đang đuổi theo Triệu Bân, vừa đuổi vừa đánh. Kiếm khí trượng ấn, ánh đao quyền ảnh ùng ùng kéo tới. Mỗi gốc cổ thụ che trời bị chặt ngang, một tảng đá to cứng rắn nổ tung. Ngọn núi đang yên lăng lành cũng trở nên lộn xộn không sao tả nổi. Triệu Bân lướt đi, chạy không quay đầu lại. Trong lúc bỏ chạy, hắn lấy kiếm ngự hồn, cố gắng đỡ lấy kiếm khí và ánh đao đang đánh tới. Tiểu bối, chạy khá xa. Màn đêm tối tăm, nụ cười của người áo đen lạnh lẽo, hiu quạnh như thế, cứ đuổi theo Triệu Bân ra khỏi ngọn núi. Đôi mắt đỏ tươi đáng sợ, đang sáng lên nóng rực. Là ao ước, cũng là tham lam. Có thể thực hiện thiền nhãn thuấn thân thì sẽ trở nên nghịch thiền tới bực nào. Thứ duy nhất phải bỏ ra chỉ là động lực. Bí thuật bá đạo đều phải tiêu hao những thứ tương đương. Cái đó thì lão nghiên cứu rất kỹ. Cũng vì nghiên cứu kỹ, lão mới tìm tới Triệu Bân. Trời không phụ người có lòng, cuối cùng lão đã tìm thấy. Nếu móc được thiền nhãn của Triệu Bân ra, thì mọi thứ sẽ khác hoàn toàn. Có thuật thấn thân, lão không sợ bất kỳ cái nào với chuẩn thiền nữa. Lão già này, chờ tới lúc tôi khỏe hơn xem. Triệu Bân thầm mắng, bắt đầu tập trung xám xét, xóa bỏ sát ý còn lại trong người khi hắn giết Vương Dương. Nhét một viên thuốc bổ sung chân nguyên vào miệng, tiện thể nuốt cả linh dược chứa thương. Nhất là loại tam văn đang huyền gửi cho hắn, có hiệu quả chứa thương. Không phải hắn không đủ sức đánh một trận. Hắn vẫn còn ma đạo chưa dùng tới. Chờ tới lúc bất đắc dĩ sẽ không đụng vào ma hóa. Sau khi ma hóa, hắn sẽ có một khoảng thời gian rơi vào trạng thái suy yếu quá độ. Cũng vì e dè, nên lúc chiến đấu với Vương Dương, hắn mới cố nhịn. Bây giờ xem ra suy nghĩ lúc đó sáng suốt tới thế nào. Để lại một quân bại tẩy chính là sự hỗ trợ rất lớn. Chỉ cần cho đủ thời gian để hồi phục, chân nguyên chứa thương phần nữa thì sẽ đủ sức để đánh trả. Trong lúc suy nghĩ, một kiếm khí khác đã đánh tới. Lực chiến người áo đen không tầm thường, mỗi một kiếm khí đều ánh lên sự u ám, lạnh như băng không cách nào chịu nổi. Sau là rất nhiều tiếng vang, là Triệu Bân dùng kiếm ngự hồn, lòng uyên như một vần sáng màu vàng bay quanh người hắn. Tất cả kiếm khí chém tới đều bị đỡ lại, ma sát tạo thành những ánh lửa. Vận thiết thiên ngoại đúc thành kiếm cực kỳ cứng rắn. Nếu là vũ khí bình thường, thì chắc đã bị kiếm khí chém nát cả rồi. Kiếm tốt! Đôi mắt già nua của người áo đen lóe sáng, có thể thấy được sự bất phàm của Long Uyên. Lại có ba kiếm khí được đánh tới, không phải là kiếm khí bình thường. Tối hôm đó không kịp nhìn cẩn thận, nhìn lại, thanh kiếm ấy nhất định đã được luyện bằng binh tinh. Đâu là cố ta? Người áo đen nhe răng cười, tâm trạng ngày càng hào hứng. Trong mắt lão, Triệu Bân bây giờ không còn là một người nữa, mà là một kho tàng, một thiên nhãn đặc biệt, một vũ khí tuyệt thế. Ngoài ra chắc chắn vẫn còn bí mật. Nếu tóm được, thì còn kinh khủng tới bực nào nữa. Cười, người tiếp tục cười đi, đợi tới lúc người phải khóc. Triệu Bân lầm bầm, nhìn lại trong một phút giây nào đó, chỉ mới đặt nửa bước chân vào cảnh giới địa tạng. Vẫn chưa chính thức thành địa tạng, chỉ cần không phải là cảnh giới địa tạng. Chờ hắn hồi phục, cố gắng mở ma đạo, rồi sẽ luyện chiều với lão già này. Bây giờ hắn không cần để ý tới Xích Yên và Lăng Phi nữa. Nếu lực chiến dùng hết, cộng thêm mấy quân bài tẩy của mình, hắn tin tưởng mình có thể giết kẻ áo đen. Giao thiên nhãn ra đây, ta tha mạng cho ngươi. Người áo đen cười yếu ớt, khí thế tăng mạnh, tốc độ cũng tăng lên. Chỉ trong vài giây đã kéo gần khoảng cách với Triệu Bân. Miệng thì nói như thế, ánh mắt đã chuyển sang màu máu. Cách không chém tới, huyết quang mạnh mẽ cực kỳ, đủ để đánh chết một cảnh giới chân linh. Triệu Bân cười lạnh, quay đầu nhìn. Về phần huyết quang chém tới đã có Long Uyên đỡ. Hắn có võ hồn, thuật ngự kiếm cũng luyện tới mức không thể mạnh hơn được nữa. Một chút huyết quang đó không thể phá vỡ lớp phòng ngự của hắn ta. Thái thị, cho tới khi ta bắt được ngươi, nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Người áo đen cười hà hả, thêm chút dữ tợn và hung tàn, vùng tay ném một lá bùa tóc hành, lại tăng tốc độ. Vẫn là đuổi đánh suốt dọc đường. Ta cũng có. Triệu Bân mắng, dùng hơn 10 lá bùa tóc hành. Chơi bùa hả? Ta chơi người chết. Dưới ánh trăng, tiếng ầm ầm cứ vang lên mãi. Triệu Bân chạy tới đầu, lão cũng đuổi theo, như hình với bóng. Vào hang động thì có cây bay tứ tung, trốn xuống đất bằng, cát đá thành bụi. Vào miếu hoàng thì đổ cả tượng Phật, nhảy xuống sông thì ba đạo sóng vỗ. những nơi họ đi qua đều biến thành một đống hỗn loạn. Triệu Bân đang chạy, phía trước vẫn còn rót linh dịch, cố gắng hồi phục những thứ đã tiêu hao. Nhìn lại người đằng sau, gương mặt già nua đã hơi đen. Lão là Huyền Dương Đỉnh Phong, bước nửa chân vào địa tạng. Đuổi giết hơn nửa đêm vẫn không thể tấm được chân linh, đúng là quá mất mặt. Đuổi đi, ta cho lão đuổi. Triệu Bân nhìn, lại thêm 5 lá bùa tóc hành ném ra. Hắn chui tọt vào một khu rừng. Người áo đen như một cây bóng cũng chui vào theo. Đứng lại, cây này là do ta trồng, đồn này là do... Ở cút đi. Trong núi có kẻ chặn đường cướp của, khoảng hơn 10 người đang cầm đao đầu quỷ cản đường Triệu Bân. Ngượng nhất là còn chưa kịp nói hết câu khẩu hiệu, đã bị Triệu Bân tông cho dằn tám hướng. Chưa kịp đứng vững, kẻ áo đen đã vọt tới. Đề cứ như mưa rền gió dữ, khiến người bị tông ngã đủ kiểu. Có người ngã xuống rồi lại bị đạp lên. Tối nay sắc trời không tốt, không có nên ra đường cướp bóc như thế này. Người áo đen cô quát mãi, không quan tâm tới bọn cướp, chỉ lo đuổi theo Triệu Bân. Triệu Bân lướt rất nhanh, lủi thẳng lên đỉnh một ngọn núi. Đi tới trước vách núi đen, hắn nghĩ cũng chẳng cần nghĩ, lập tức nhảy xuống dưới. Trên trời không đường, dưới đất không cửa. Người áo đen cũng là một anh hùng, nhảy xuống đuổi theo Triệu Bân. Nhân lúc rơi xuống không chịu yên phận, kiếm khí đánh thẳng từ trên xuống, cố gắng giết Triệu Bân trước khi rơi xuống đất. Chọn phần mộ cho ngươi, thấy đủ thì lo mà xuống đi. Triệu Bân mắng to, lại dùng bùa tóc hành, như một vần sáng bay thẳng từ trên xuống. Rơi xuống đất sớm sẽ dễ giải quyết người áo đen hơn. Cách mặt đất khoảng vài mét, thì hắn dùng bùa lơ lửng, cố gắng giữ mình dưới không trung. Tốc độ người áo đen chậm lại, lòng bàn tay tràn đầy chân nguyên. Rơi xuống từ trên cao như thế, Quyền Dương tầng cao nhất cũng không có chịu nổi. Lão đã tính rồi, trước khi rơi xuống, cứ đánh một chưởng để giảm sốc. Thiên lôi trận! Triệu Bân cắm kiếm xuống mặt đất, đất nứt vỡ, những tia sét bắn lên. Bán kính mấy trăm mét đều bị công phạt, người áo đen chưa rơi xuống, chính xác là một cái bị sóng. Người áo đen hừ lạnh, tạo thành chân nguyên hộ thể, cố gắng chống lại sấm sét. Sau đó một chưởng đánh thành dấu tay nằm ngón dưới mặt đất, phá thiên lôi trận. Vì thấy trên người lão cũng xuất hiện thêm những vết kiếm, chỉ là không đáng lo ngại. Chân nguyên hộ thể cũng không phải đế trưng, phá tan kiếm uy của sấm sét. Chạy, chạy nữa đi. Dấn dàng đáp xuống mặt đất, người áo đen trông hơi chật vật, nở nụ cười dữ tợn. Vực sau này bốn phía là núi, một cành giới chân lên rơi xuống, mọc cánh cũng khó thoát. Mệt rồi, nghỉ thôi. Triệu Bân nở nụ cười, nụ cười này cực kỳ vui vẻ. Hai hàm răng trắng nõn lộ ra. Người áo đen khẽ nhíu mày, cảm thấy luống cuống tay chân. Triệu Bân cười, mà cũng rợn người như thế. Trong ánh mắt lão, Triệu Bân thay đổi hình dạng, mi tâm xuất hiện ma văn, mái tóc đen hóa thành màu đỏ. Khi huyết dâng trào trong người đã biến thành ma sát, mạnh mẽ điên cuồng. Mà người áo đen híp mắt lại, thầm kinh ngạc. Vật sau đây chính là mộ phận của ngươi. Triệu Bân bắt đầu đánh, một chưởng ập tới. Cánh dây chân lên nhỏ nhỏ, không biết tự lượng sức mình. Người áo đen cười lạnh, một ngón tay cũng đánh tới. Triệu Bân nhanh chóng dịch chuyển. Động thổ sao? Đánh đúng rồi á. Triệu Bân lại nhanh chóng lao lên tấn công, tới gần người áo đen thực hiện hổ gầm long ngâm. Âm thanh bá đạo khiến người áo đen rung cả đầu óc, thế công sụt giảm, lùi về phía sau. Triệu Bân đuổi theo, long uyên trong tay biến thành roi sắt. Một roi đánh vào gáy của lão. Tiếng bóp vang lên, chẳng những êm tai mà còn khá chua chát. Tù về cao như Huyền Dương Đỉnh Phong cũng phải kêu rên. Trước đó là đầu óc rung rẩy, bây giờ cứ như vừa bị sét đánh. Không ngờ Triệu Bân còn có thứ này. Roi sắt quỷ dị này là vật truyền đánh vào tinh thần. Lần nữa, Triệu Bân hét to, vung tay đánh roi thứ hai xuống. Cút đi. Người áo đen gầm đầy giận dữ, trên người có vần sáng lan ra. Lực đánh rất mạnh, có lẽ là bí pháp phòng ngự nào đó, dùng đề phòng những kẻ sắp tới gần tấn công. Tất nhiên Triệu Bân cũng bị hất văng ra. Nó bước vào địa tạng, quá như không hề đơn giản. Triệu Bân âm thầm thổn thức, lao tới cùng roi sắt định đánh cho lão ta một trận. Vấn đề là tốc độ bị chậm, lơ là một chút đã bị đụng cho ngã lăn. Thiên khải tư tưởng, nhóc! Kẻ mặc áo đen dùng một tay kết ấn. Bỗng nhiên bốn tia sáng chiếu thẳng từ trên trời xuống, lấy Triệu Bân làm trung tâm, chia thành đông tây nam bắc, tạo thành một nhà tù khoảng 3 trượng, ký hiệu xích sắt bay tán loạn, khóa chặt tay chân của Triệu Bân. Không chỉ có sức mạnh nhốt chặt mà còn có lực cắn nuốt. Trong chớp mắt, khí huyết đã bị rút đi khá nhiều. Triệu Bân giãy dụa một chút rồi cũng chịu yên thân. Xét trong cảnh giới chân linh, lão phu cho rằng ngươi là vô địch. Kẻ mặc áo đen lạnh nhạt tiến tới từng bước, chân nguyên hộ thể bùng nổ bảo vệ cơ thể, áo bào bay phần phật, rất có khí phách ý cảnh. Bị thiên khải tứ tượng nhốt như thế, Triệu Bân không thoát được. Tiền bối cũng không tệ. Triệu Bân cười, chỉ trong tích tắc đã khởi động thiên can hộ thể. Phong ấn tứ tượng đã bị đánh vỡ, cái mặt áo đen đi tới gần cũng bị đụng ngã lăn quay. Thiên can hộ thể rất bá đạo, tung một đòn trực diện, vừa thấy không ổn là nó đã bay tới. Cái mặt áo đen không đứng vững, lùi 3 bước, chân nguyên hộ thể đều bị đánh nát. Thế gia dương thiên! Kẻ mặc áo đen nghiến răng nghiến lợi, tự biết thiên can hộ thể này chuyên khắc chế thiên khải tứ tượng. Mắt ông ta đúng là kèm nhèm, cái tên võ tu chân linh này đúng là người của thế gia dương thiên. Điều khiến ông cảm thấy bất ngờ là thế gia dương thiên còn có hậu bối nổi bật như vậy. Ngay cả thực lực sắp lên bán độ địa tạng như ông ta cũng phải thảng thốt. Trước mặt, 3 thanh phi đao bay tới. Bên trên đều có dán bùa lôi quang, toàn bộ nổ tung. Kẻ mặc áo đen bị ngạc nhiên, mắt bị lóa ngay lập tức. Tới khi mở mắt lần nữa, Triệu Bân đã giết ông ta rồi. Hắn tung một chưởng uy long, đập thẳng vào lồng ngực đối phương. Kẻ mặc áo đen rên một tiếng, ngực trúng một chưởng. Đau thì đau, nhưng điều ông ta hoảng sợ là tên này mới chỉ là chân linh mà thôi. Dù cấp bậc đỉnh phong cũng không thể chưởng lực mạnh tới mức đó. Thậm chí, quyền dương đỉnh phong như ông ta cũng thấy trong cơ thể lộn tùng phèo. Kẻ mặc áo đen tức tối, trong mắt có lôi điện đang chớp giật, sắp sửa chém ra. Ông nhìn Triệu Bân thêm một lần, cũng bởi cái nhìn này mà trúng huyễn thuật của Triệu Bân. Triệu Bân chạy một đường, không ngừng khôi phục chân nguyên, cũng đồng thời khôi phục động lực, đủ để thực hiện một lần huyễn thuật. Kẻ áo đen không hề đề phòng, cũng lập tức trúng chiêu. Thậm chí ông còn đờ ra một chốc. Lôi điện trong mắt sắp bổ ra cũng bị đánh tan trong vô hình. Tổ nhị từng nói, nhân lúc ông yếu lấy mạng ông luôn. Triệu Bân lấy kim trong khe hở, giơ tay lên. Kẻ mặc áo đen trúng quyển thuật, vừa tỉnh táo đã trúng một chiêu như thế. Máu ở sau ót ông bắn tung tóe ra xung quanh. Chân lùi một bước. Trong khi lùi, ông chỉ cảm thấy có một bàn tay ấm áp túm lấy cổ tay của mình, kéo mạnh, làm cả người lão đảo, cơ thể rời khỏi mặt đất. Ta cho ông đuổi nè. Eo dùng sức, Triệu Bân vung cái mặt áo đen, nện vào vách đá. Vách đá cứng rắn, cũng bị nện thành một cái hố to. Kẻ mặc áo đen phun máu phun cực kỳ nhiều, bộ xương già nện tới mức gãy răng rắc. Chưởng lực đã mạnh mẽ như thế, nhưng nâng được cả một người thế này, hắn không phải là mạnh bình thường. Khí huyết trong người Triệu Bân dâng lên, cú thứ hai hắn đập ra ngoài. Kẻ mặc áo đen cũng không phải quyền dương đỉnh phong bình thường, trong cơ thể còn có một vần hào quang. Đây là lần thứ hai hắn bị hất ngã. Triệu Bân bay ra, hai ngón tay khép lại, một luồng khí tím bay từ trong ngón giữa, là khí huyền hoàng. Đừng thấy chỉ có một nhúm mà làm, có khả năng xuyên thủng cực mạnh. Kiếm khí tầm thường không thể so sánh. Tiếng hét thảm lại vang lên, mắt phải cái mặt áo đen bị đâm cho thủng. Chém! Triệu Bân quát, khi phóng ra khí huyền hoàng, hắn phân tán làm hai việc, đồng thời điều khiển Long Uyên, kéo kiếm khí dài 3 tấc, vô cùng sắc bén, chém vào cánh tay trái đối thủ. Vết thương to như chén lớn, máu tuôn như suối. Kẻ áo đen tức giận, một tay còn bấm ấn quyết. Bất chợt, một đợt sóng biển đen thui cuồn cuộn mãnh liệt ào tới. Ông ta dùng thủy độn. Triệu Bân chưa kịp đắp đất, đã bị nhấn chìm. Thủy độn cũng là băng độn, từng tấc chung quanh đều bị kết băng. ngay cả Triệu Bân sắp chạy thoát cũng bị đóng băng trong đó như một pho tượng. Phá! Triệu Bân lại dùng thiên can hộ thể phá lớp băng. Chết đi! Kẻ mặc áo đen lao tới như bóng ma, dùng một ngón tay đâm thẳng ấn đường Triệu Bân. Chiêu tuyệt sát, trúng mục tiêu là chết. Ta cho ông đâm! Triệu Bân mắng, vươn một tay, túm lấy ngón tay kia. Dùng hết sức bẻ gãy, tiện thể còn đạp mạnh vào dưới bụng kẻ mặc áo đen. Quyền Dương Đỉnh Phong thì làm sao, vẫn bị đánh tới phùng máu, lão đảo lùi ra rồi không đứng vững. Nếu đã không đứng vững thì không cần đứng nữa. Triệu Bân kề sát, trong tay không vũ khí, hắn cố tình áp tới gần để giết kẻ thù. Từng quyền nện vào thịt, không chỉ hừng hực mà còn rất đau rát. Bộ xương già của kẻ nào đó lại vang lên tiếng nứt gãy. Kẻ mặc áo đen choáng váng. Ông ta rất muốn phản kích, nhưng tên tiểu võ tu này lại không cho ông ta cơ hội. Bản năng của Triệu Bân lộ ra, máu tươi như đang bị thiêu đốt. Chiến ý dâng cao, càng đánh càng mạnh. Cận chiến mà dùng đấu chiến thánh pháp, một khi đánh thì đánh tới chết mới xong. Lão già áo đen phẫn nộ thét lên, bị dồn ép tới mức nổi điên. Ông bị phá hỏng nền móng, dùng luôn cấm thuật đáng sợ, chân nguyên màu đen cuồng bạo bùng nổ từ trong cơ thể, chấn Triệu Bân bay ra. Vì đã hủy hoại nền móng, cả đời này ông sẽ không có cơ hội tiến vào cảnh giới địa tạng được nữa. Dùng cấm thuật này thì phải trả một cái giá thảm thiết. Khi Triệu Bân ngã ra đất, cái mặc áo đen lão đảo, tóc tai bù xù, cơ thể lung lay. Một mắt bị hủy, một cánh tay bị chém đứt, toàn thân đều là vết thương. Máu tươi đầm đìa, chảy không ngừng. Ngay cả chân nguyên hộ thể cũng không duy trì được nữa. Ông ta hứng trọn đấu chiến thánh pháp, cả người bị đánh tới biến dạng. Từ khi bắt đầu tu võ, đây là lần đầu tiên ông bị thương thảm như thế. Hơn nữa, còn bị một tên cảnh giới chân linh đánh cho tàn phế. Tiểu bối, lên đường bình an. Triệu Bân nói một cách bình thản, một tay nắm ấn quyết. Cái mặc áo đen chợt biến sắc, giờ mới biết khắp trên người đều bị dán đầy bùa nổ. Tuy cấp bậc không cao, trong trạng thái bình thường, ông hoàn toàn có thể không đếm xỉa. Nhưng hiện giờ bị thương tới thân tàn ma dại. Cho dù một cái không dậy nổi sóng gió, nhưng với số lượng bùa như thế, ông không chống đỡ nổi. Bùa nổ đầu tiên phát nổ khiến ông lảo đảo một hồi. Từ sau tiếng nổ vang, tiếng nổ lớn nối tiếp giống như một dây pháo. Ngước mắt có thể thấy máu xương bị nổ cho văng tung tóe. Tiếng kêu thảm của kẻ mặc áo đen vô cùng thê lương. Triệu Bân là khán giả duy nhất nhìn thấy. Quả không uống công, ngày ngày vẽ bùa nổ, vào thời khắc mấu chốt tác dụng rất lớn. Sau khi tiếng nổ dừng, kẻ mặc áo đen chỉ còn là một cơ thể bề bết máu, co giật run rẩy, miệng không ngừng phun máu. Thật sự là không nhìn ra hình người nữa. Trong ông bây giờ chẳng khác một đống thịt nát xương vụn, nằm trong vũng máu một cách yếu ớt, ngay cả sức giãy giụa cũng không có. Triệu Bân rút kiếm đi tới, giơ kiếm chém xuống. Cái mặc áo đen chết ngay tại chỗ, chết cùng chết một cách uất nghẹn, khó nén hối hận. Đêm đó đã bị dọa tới rút lui, mà vẫn cứ quay lại. Ông vốn tưởng giết một người thuộc cảnh giới chân linh là vô cùng dễ dàng. Tới khi tới rồi, nhận hết bất ngờ này tới bất ngờ khác. Còn chưa có được thiên nhãn, thì đã tự mình đánh mất mạng sống. Tự mình chuốc lấy, đây đều là do tự mình chuốc lấy. Mọi người đang nghe truyện tại Cây Rap Radio. Hy vọng mọi người sẽ có khoảng thời gian nghe truyện vui vẻ. Chương 1105. Triệu Bân thở dài nhẹ nhõm, giải trừ ma đạo, tê liệt, ngã xuống trên mặt đất. Đêm nay là một đêm khó quên. Trước tiên là quyết đấu với Vương Dương, giết 3 lần. Trong tình trạng thương nặng, còn bị cái mặc áo đen đuổi giết, chạy suốt cả một đường. Đi đâu cũng không có sống yên. Triệu Bân thở hổn hển, nhét một đống dược quan, đổ ào ào linh dịch vào mồm. Ma đạo tán đi, hắn trở lại trạng thái suy yếu, hơn nữa là cực kỳ suy yếu. Bây giờ có một võ tu tới, cho dù một tên thuộc cảnh giới ngưng nguyên, yếu nhất, thì cũng có thể giết hắn một cách dễ dàng. May mắn hắn chọn được một chỗ tốt. Vượt sâu âm u Hoành Hiu, chắc là không ai tới đây. Sau nửa canh giờ, Triệu Bân mới đứng dậy, tìm kiếm trên người cái mặc áo đen. Tìm ra một sắp ngân phiếu, còn có một viên đan hai vân cùng với ba lọ dược hoàng. Ngoài ra thanh kiếm của kẻ mặc áo đen được đúc từ ô kim quyền thiết, cấp bậc không tính là thấp. Tất nhiên cũng bị hắn thu về luyện vào Long Uyên. Sau khi hủy xác, xóa sạch vết tích, hắn mới lại ngồi xuống, uống một ngụm lớn linh dịch, mới lấy ra miếng ngọc bội mua từ chỗ tộc trưởng Chu gia. Ngọc bội sáng trong xanh biếc, phản chiếu ánh sáng lờ mờ, tỏa sáng rực rỡ. Không phải là vật quý giá gì, theo hắn thấy cũng không khác biệt mấy với những ngọc bội bình thường. Cái này là bảo bối hả? Triệu Bân để ngọc bội vào hồ lô nhỏ cùng một chỗ. Hồ lô rung lên, chấn động, làm cho ngọc bội vỡ vụn thành bột. Từ trong bột phấn, một tia sáng bay ra, bị hồ lô hút vào trong. Thân hồ lô bỗng tỏ ra quần sáng màu tím vàng sáng chói mắt. Nhưng chỉ bất chợt hiện lên một chút. Ánh sáng chói chang biến mất, trở về yên tĩnh. Triệu Bân đưa tay cầm lấy, nhìn trái nhìn phải, không có gì thay đổi. Hắn nhìn xuyên qua miệng hồ lô, thì mới thấy không gian lớn hơn một vòng. Triệu Bân cười toe toét, tác dụng là tốt, bằng không thì mất trắng cả bạc. Âm thầm thu lại suy nghĩ kia, cầm bầu rượu, rơi vào trầm tư. Tất nhiên là nghĩ về Vương Dương, giết ba lần, tới nay hắn vẫn chưa hiểu được rốt cuộc là loại truyền thừa gì mới có thể chuyển chết thành sống. Phá tâm mạch, chém đầu đều không giết được. Truyền thừa ma đạo rất nhiều, không biết loại truyền thừa của Vương Dương là mạch nào. Còn các phượng vũ cũng liên quan tới ma đạo. Rốt cuộc nơi này ẩn giấu bao nhiêu bí mật về ma tộc đây? Tiểu bôi đánh rất giỏi ngà. Triệu Bân đang suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy một giọng nói già nua, khàn khàn không thể tả. Lại! Triệu Bân đứng dậy, lập tức cầm kiếm Long Uyên, mắt sáng như đuốc quét xung quanh. Nhìn một lượt cũng không nhìn thấy. Hơn nữa hắn càng không biết giọng nói kia truyền ra từ đâu. Bên này! Giọng nói già nua lại vang lên, vô cùng yếu ớt. Triệu Bân xoay mạnh người, nghe rất rõ là truyền từ phía sau hắn. Lần này hắn dùng thị lực tối đa mới thấy chỗ sâu trong bóng tối hình như có một bóng người. Hoặc là nói đối phương đã gỡ bỏ thứ gì để che giấu. Người kia là một ông lão, áo trắng đầu bạc, không biết đã ngồi từ bao lâu. Toàn thân đều dính tro bụi, như là đại nạn buông xuống, cả người tràn đầy tử khí. Ông lại! Triệu Bân nói theo bản năng, chuẩn bị bỏ trốn bất kỳ lúc nào. Trường sinh tiên! Ông lão cười cười. Trường sinh tiên hả? Ông là tiên hả? Sao? Không giống hả? Không giống lắm. Triệu Bân ho khan. Tiên trong tưởng tượng phải là tóc dài phấp phới, quần áo không nhiễm bụi trần. Dường như không chút gì dính dáng với vị này đây. Còn có trường sinh tiên này cũng không biết là tên húy hay đạo hiệu. Hẳn là ngụ ý trường sinh. Nhưng nhìn có vẻ tuổi thọ sắp cạn. Dường như cũng không dính dáng chút nào tới trường sinh. Gặp tiên không chút kinh ngạc sao? Trường sinh tiên cười ôn hòa hỏi. Cũng tạm. Triệu Bân lùi từng bước, có chút muốn co cẳng mà chuồng. Tạm thời không bàn tới đối phương có phải tiên hay không. Trốn ở nơi vực sâu u ám, đã là rất quý dị. E sẽ có nguy hiểm. Về phần ngạc nhiên, dĩ nhiên là có, nhưng không phải khiếp sợ. Phải biết rằng trong ý thức hắn còn cất giấu một vị thần, là thần linh ngự trị trên tiên. Nếu thần linh là biển cả mênh mông, vậy tiên chỉ là một hồ nước nhỏ. Mà Triệu Bân lại là người đã trải qua sóng to gió lớn. Hậu bố có tâm tính như này quá thực không thấy nhiều. Trường sinh tiên cười hiền hòa. Đa tạ tiền bối khen ngợi, vô tình quay đây, cáo từ. Triệu Bân nói xong thì quay người liền chạy trốn. Giúp ta một chuyện, ta tặng người một tàu hóa nghịch thiên. Trường sinh tiên nói một cách mơ hồ. Tàu hóa? Nghe được hai chữ này, Triệu Bân đột nhiên dừng lại, suy nghĩ hồi lâu rồi mới thận trọng tiến lại gần. Trường sinh tiên ngồi xếp bằng trên một tảng đá. Triệu Bân càng tới gần, thì càng nhìn thấy rõ. Trên người Trường Sinh Tiên không có một tia sinh khí. Nói cách khác, sinh khí của lão đã bị tử khí vùi lấp. Hai mắt lão đang mở, nhưng đôi mắt già nua lại đục ngầu. Toàn thân bị đóng một lớp tro bụi, lưu lại dấu vết tàn thương của thời gian. Đây mà là một vị tiên sâu. Triệu Bân thầm lẩm bẩm. Tiên là sự tồn tại vượt qua cảnh giới thiền võ, nhưng trên người của Trường Sinh Tiên, hắn không cảm nhận được một chút áp lực. Ngoại trừ tự khí dày đặc, thì hắn cũng không cảm nhận được thứ gì khác xuất hiện xung quanh. Nếu như không biết trước đây là một người, thì có khi hắn còn tưởng đây là một bức tượng đá. Tình nhóc, người tốt không đừng giỡn. Trường Sinh Tiên không mở miệng, nhưng lại phát ra tiếng nói. Khi lão nhìn Triệu Bân, thì trong mắt lại hiện lên thâm ý. Chân linh đánh diệt địa tạng. Với thực lực này, hắn hoàn toàn có thể coi thường tất cả mọi võ tu cùng thế hệ. Lão là một vị tiên, chỉ cần nhìn thoáng là có thể nhìn thấu được tên nhóc có võ hồn cùng đan hải, lại còn có cả thiên lôi. Ngoài ra lão cũng có thể thấy, ở Triệu Bân có rất nhiều điều thú vị. Ví dụ như chiếc nhẫn ma trên bàn tay trái, hay hồ lô tím vàng bên hông, còn có mầm tạo hóa bên trong đan hải. Nếu như lão không nhầm, thì mầm tạo hóa được phát triển từ hạt của cây thần tạo hóa. Hắn chỉ là một tiểu võ tu chân linh, lại có nhiều bảo bối hộ thân tới như thế. Có thể thấy được, cơ duyên của hắn hết sức nghịch thiên. Tiền bối, sao người lại ở phạm giới? Triệu Bân nhỏ giọng hỏi. Chỉ là chuyện cũ, không đáng nhắc tới. Trường tiên sinh cười nói, nhưng Triệu Bân rõ ràng có thể nhìn thấy một chút buồn bã thoáng qua thần sắc của lão. Hơn nữa còn có một tia không cam lòng. Chắc là còn tâm nguyện chưa thể thực hiện. Hoặc cũng có thể trong quá khứ đã có một đoạn ký ức đau lòng để lại vết thương trong lòng của lão. Dù vậy nếu Trường Sinh Tiên đã không muốn nói thì hắn cũng không có hỏi nhiều. Khi nào người tới tiền giới thì hãy đem thứ này tới Đại La Tiên Tông đưa cho Bất Niệm Thiên. Trường Sinh Tiên nói xong thì chật vật giơ tay lên. Trong nháy mắt, từng đợt tro bụi hòa với tử khí tràn ra giữa các ngón tay của lão. Thứ xuất hiện trong lòng bàn tay của lão lúc này là một chiếc nhẫn hộ tiễn. Một chiếc nhẫn hộ tiễn ngọc đen. Triệu Bân vươn tay nhận lấy. Hắn không thể ngờ chiếc nhẫn này lại nặng tới vậy. Ngay khi nhận lấy thì mặt đất dưới chân hắn như rung chuyển. Hắn đoán chừng chiếc nhẫn này cũng phải nặng mấy ngàn cân. Đúng là tiên vật, sức nặng này có thể nghiền nát cả một khu vực rộng lớn. Triệu Bân nhe răng trợn mắt, thúc giục chân nguyên, nắm chặt chiếc nhẫn hộ tiễn ngọc đen ở trong tay. Chiếc nhẫn hộ tiễn này quả thật phi phàm, cầm trong tay vừa mát vừa ấm, có tác dụng ổn định tinh thần. Trên thân tràn đầy hào quang, toát ra khí tức cổ xưa. Bên trên khắc tiên văn giống như ấn ký hình ngọn lửa. Chất ngọc cổ xưa bậc này là lần đầu tiên Triệu Bân mới được nhìn thấy. Bán đi hẳn có giá trị nè. Triệu Bân lẩm bẩm trong lòng. Trường Sinh Tiên ho khan, tro bụi trên thân bị rơi xuống không ít. Tự khí quanh quẩn càng lúc càng dâng lên mãnh liệt. Trong chớp mắt, suýt nữa đã nuốt chửng lấy lão, tiễn lão xuống suối vàng. Vị tiên này có thể đọc được những suy nghĩ trong lòng của người khác. Chính vì lão đọc được những lời Triệu Bân thầm suy nghĩ, cho nên mới hò dữ dội như thế. Tên nhóc này, ngươi biết là bảo bối gì không? Chế bảo của Đại La Tiên Tông chỉ có trưởng giao mới có tư cách đeo. Cùng mơ ngươi, ngươi còn muốn bán đi hả? Nếu không phải trạng thái lão phù hồng tốt, lão đã tát chết ngươi rồi. Lão thầm nghĩ như thế. Tiền bối. Triệu Bân cất nhẫn hộ tiễn, nhanh chóng lấy ra hồ lô nhỏ, tiếp cho lão một ít linh dịch. Dược linh dịch hay là châm gì đó đều vô ích cả thôi. Trường Sinh Tiên nắm chặt lấy tay Triệu Bân, âm trầm. Nhóc con, bác đây không thể kiếm được. Chiếc nhẫn hộ tiễn mà lão phụ đưa, ngươi không được cầm đem bán. Trường Sinh Tiên dường như dùng hết sức bình sinh chỉ để nói ra cái câu này thôi. Triệu Bân cười khan. Tiên vật sao ta dám bán? Vậy nhắm mắt lại, bảo vệ tâm mạch của mình. Trường Sinh Tiên mỉm cười, cô hết sức nâng cánh tay lên, nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu của Triệu Bân. Triệu Bân kêu rên một tiếng, chỉ cảm thấy có một luồng năng lượng mạnh mẽ chảy vào giữa ấn đường, Nhìn bên trong, nhận ra là tiên quang đang ngưng tụ một mảnh tiên tự trong thần thức của hắn. Vạn pháp trường sinh quyết. Triệu Bân đọc từng chữ một rồi mới nhận ra trường sinh tiên đã bàn cho hắn một bộ tiên pháp. Nhìn qua là biết, bộ tiên pháp này không hề tầm thường. Đây là công pháp trấn giấu của Đại La Tiên Tông ta, không được truyền ra bên ngoài. Nhẫn hồ tiễn ngọc đen trong tay ngươi cũng không để lộ ra trước mặt người ngoài. Nội dung bất niệm thiên, lão phù, không thi trớ gì. Trường sinh tiên nói liên tục, lão lúc này đã giống như ngọn đèn cạn dầu. Càng nói, giọng lão càng khàn đi, hơi thở càng yếu ớt. Nói xong hết tất cả, thì lão cũng ngưng lại. Đầu của lão từ từ gục xuống, đôi mắt cũng từ từ nhắm lại. Tiền bối! Triệu Bân vội vàng bước tới, cố gắng đỡ lấy trường sinh tiên. Nhưng còn chưa kịp chạm vào, đã thấy thân thể trường sinh tiên dần dần hóa thành tro bụi. Triệu Bân trong lòng cảm thấy hết sức bi thương. Một vị tiên cao cao tại thượng, vạn người kính ngưỡng, tới khi rời khỏi thế gian, lại trong hoàn cảnh ảm đạm như thế. Cùng tiễn tiền bối. Triệu Bân lui về sau từng bước, chắp tay cúi người. Cái cúi người này, xem như là bái tiên nhân, cũng là bái tiền bối. Việc tiền bối giao, hắn nhất định sẽ dốc lòng dốc sức. Mẹ hắn đã từng nói, hứa với người thì phải làm cho bằng được. Sau khi thi lễ, hắn góp nhặt trò cốt trường sinh tiên để vào trong bình, rồi cất cùng với chiếc nhẫn hộ tiễn. Hắn sẽ mang theo tất cả tới Đại La Tiên Tông. Hắn là cố hương của trường sinh tiên. Hắn sẽ giúp cho lão tiền bối được trở về nhà, cũng như lá rụng về cội. Xong việc, hắn lại xếp chân ngồi xuống, tính tâm nghiên cứu vạn pháp trường sinh quyết. Bộ tiên pháp này khiến hắn càng đọc càng cảm thấy kích động. Sau khi hắn thử tu luyện tiên pháp, thì toàn thân liền sinh ra một loại năng lượng tái sinh. Hơn nữa, còn giúp hắn phát huy hết tiềm năng trong cơ thể. Nói trắng ra thì, đây là một loại tiên pháp hồi phục. Ít nhất là bây giờ hắn nghĩ như thế. Chỉ là phần nội của tảng băng trôi mà thôi. Với đạo hạnh của hắn, cũng chỉ nhìn thấy được phần nội của tảng băng. Thế nhưng từng đó là đủ dùng ở thế giới bình thường. Chân lý thực sự thì phải chờ tới tiền giới mới có thể biết được. Vạn pháp trường sinh quyết chỉ lộ ra sự thần kỳ khi dùng tiên lực để thực hiện. Đa tạ tiền bối đã ban tặng. Triệu Bân khẽ nói, tinh thần chìm vào tâm thức, tập trung tìm hiểu. Công pháp tối nghĩa khó hiểu, muốn đọc xuống dưới cũng rất khó khăn. Muốn dùng thì cần rất nhiều thời gian để lĩnh ngộ và nghiên cứu sâu hơn. Đúng là may mắn nghịch thiên. Trong ý thức của Triệu Bân có tiếng nói khẽ vang lên. Là Nguyệt Thần, nàng ta từng mở mắt, trong một thoáng trông thấy bộ tiên pháp. Một thứ phát sáng rực rỡ lấp lánh. Có lẽ Triệu Bân không biết ý nghĩa của phương pháp này, nhưng nàng là thần tiên, hiểu rất rõ. Bàn về những người có lực chiến mạnh nhất của tiền giới, thì Đại La Thiên Tông luôn cầm cờ đi trước. Bởi vì những nhân tài của Đại La Thiên Tông, trên cơ bản là rất khó đánh chết. Dù chỉ còn một chút khí, dù chỉ còn một giọt máu, cũng có thể dùng vạn pháp trường sinh quyết để tái tạo lại kim thân và nguyên thần. Còn dán đánh không chết, chính là từ để nói về Đại La Tiên Tông. Những kẻ đánh bọn họ, một là không đánh, hai là đánh cho đến khi họ tan thành tro bụi. Nếu không thì càng đánh càng khó chịu. Phương pháp đó nàng cũng biết được một hai, nhưng muốn dùng để tạo nguyên thần và chân thân. Tiếc là không thể thực hiện được. Nàng là thần, chỉ còn một chút tàn hồn. Điều đó vượt ra ngoài khả năng của phương pháp này rồi. Hay có thể nói, pháp tắc của nàng là không cho phép. Giữa hai thế giới có sự ngăn cách, trừ khi nàng vứt bỏ thân phận thần của mình. Tiếp tục phát triển theo cái hướng đó đi. Nguyệt Thần nhắm mắt lại, nàng chỉ muốn nhìn thử xem, không có sự hỗ trợ của sư phụ như nàng, thì tiểu tử này có thể phát triển tới bực nào. Không có nàng, có lẽ hắn sẽ phát triển thêm được thiên phú tiềm ẩn bên trong. Số mệnh 3 phần do trời sinh, 7 phần dựa vào bản thân tranh thủ. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống, khiến dãy núi chìm trong mây mù mờ ảo, khoác thêm một lớp áo khoác rực rỡ tại Thiên Tông. Sắc trời vừa sáng thì những đệ tử chăm chỉ đã ra ngoài. Có người ngồi ở lưng chừng núi, cũng có người đứng trên đỉnh đáp thụ tinh hoa đất trời. Liếc mắt nhìn lại, khung cảnh đầy sức sống. Cỡ ngân đâu, cút ra đây! Sự yên bình đã bị một tiếng hét to phá vỡ. Là Vệ Xuyên vừa mới làm nhiệm vụ về. Nghe nói tiểu đệ bị đập, bạn tốt bị đánh. Nghe nói hắn ta đi rồi, Cờ Ngân lại nhảy ra nhận khiêu chiến. Trước đó, hắn không có trong tông môn. Bây giờ về thì phải tính sổ một thể. Không đánh cho tên đó tàn phế, nhất quyết không ngừng. Vậy sư huynh nhất định phải giải quyết việc này cho ta. Trịnh Minh nói với hai mắt ngấn lệ, không biết là diễn hay muốn khóc thật. Từ ngoài nhìn vào, có vẻ là nửa này nửa kia. Hôm đó dưới thế diện cho lão đại bị Cờ Ngân đấm một trận, bị tàn phế không nói, còn thua mất 220 vạn lượng, ngẫm lại cũng thấy đau lòng. Ta chờ ngươi diễn cho đại. Lời Vệ Xuyên nói mang theo một loại sóng âm vang vọng nửa thiên tông. Ai trò hay tới rồi kìa. Trước đó đánh nhau hàng hai lắm mà, bây giờ Vệ Xuyên về thiên tông, không biết hắn có chịu ân chiến nữa hồn. 800 lượng, ta cá hắn không dám tới đâu. Chỗ diễn võ đài xuất hiện rất nhiều bóng người. Rất nhiều người muốn nhìn thấy Cơ Ngân bị đánh. Thiên tông to như thế, dù sao cũng phải có một người giải quyết hắn ta. Đồ nhi của ngươi chạy đâu rồi? Trên đỉnh Tự Trúc, Linh Lung đồ đệ của Hồng Uyên tới thăm, tìm khắp lầu cát của Một Thanh Hàng lẫn lầu cát của Triệu Bân. Tới thiên tông nghe sự tích huy hoàng của hắn, gẹo tới tận gái của Đỉnh Lạc Hà, một bức thư tình nổi tiếng khắp thiên tông. Kẻ nữ soái giới thiệu quả nhiên là nhân tài. Có trời mới biết hắn chạy đi đâu, không chừng tìm chỗ trốn mất rồi. Vân Yên nhún vai nói, trốn cũng tốt, đỡ hơn là bị người ta đánh cho tàn phế. Linh Lung cười khẽ. Vân Yên mỉm cười, chỉ lẳng lặng thưởng thức trà. Đồ nhi của nàng không ngốc, đánh không lại thì cho người ta leo cây. Cỡ ngân mau cút ra đây. Trịnh Minh mắng to mãi không ngừng. Mấy thứ yêu cầu kỹ năng như chửi bới, phải để kẻ làm tay chân như hắn ra tay. Vệ Xuyên thì cứ đứng trên đài như tấm bia sừng sững. Hắn nghĩ Cơ Ngân sợ, nên mới dám nhảy nhót lung tung khi hắn đi làm nhiệm vụ. Đúng là nở mày nở mặt, còn Vệ Xuyên khác hả, Cơ Ngân còn chẳng dám tới nữa. Tiếng bàn tán bên dưới vang lên mãi, từng câu từng chữ đều lọt vào tai Vệ Xuyên, khiến cho hắn thấy lần lần ở trong người. Chờ một lát tới tận trưa, người tới xem cuộc vui mất hơn nữa. Cơ Ngân không dám tới, chắc chắn là như thế. Khi màn đêm buông xuống, dưới diễn võ đài không còn bóng người nữa. Chỉ còn rải rác mấy nhóm tụm năm tụm ba. Hơn nữa phần lớn đều ngủ gà ngủ gật. Hoàng Hiết của Luyện Khí Các cùng với Ngụy Đằng đang chống gậy. Chính là hai người trong số đó. Chờ dài cả cổ, trong mòn con mắt, vẫn không thấy bóng dáng Cơ Ngân. Sắc mặt Vệ Xuyên đã tối sầm. Lần trước chờ một ngày, lần này lại bị cho leo cây. Để hai người đánh một trận cũng khó quá hả? Nếu nhìn từ trên trời xuống, sẽ thấy câu chuyện này khá hài hước. Lần đầu tiên Triệu Bân muốn tới như bị Vân Yên trói lại. Lần thứ hai Triệu Bân khiêu chiến thì Vệ Xuyên đi mất. Lần thứ ba Vệ Xuyên tới gây chuyện, Triệu Bân biến mất. Lướt qua đời nhau như thế, cái tiếng rụt cổ cộng thêm tôm tép nẻ nhép đã giành xứng với thực trong mắt của người ngoài. Triệu Bân mở mắt, còn chưa kịp thở hắt ra thì đã hắt xì một cái thật mạnh. Có lẽ có khá nhiều người đang nhớ thương, hơn nữa còn đang tụ lại một chỗ để mắng. Triệu Bân xoa xoa mũi, xoay người, duỗi lưng một cái thật mạnh. Tìm hiểu một ngày một đêm, hắn đã hiểu chút gia long của Vạn Pháp Trường Sinh Quyết. Hắn dùng dao cắt một vết máu trên cánh tay của mình, tiện thấy dùng thử Vạn Pháp Trường Sinh Quyết. Một cảnh tượng thần kỳ hiện ra, vết thương đầy máu tươi nhanh chóng khép miệng. Kỳ diệu, quá là kỳ diệu nha. Triệu Bân nhắm mắt, tĩnh tâm cảm nhận. Sau khi dùng thử Vạn Pháp Trường Sinh Quyết, thì dường như trong cơ thể hắn đã có thêm một loại sức mạnh thần kỳ. Hắn tự đặt tên cho nó là lực tái sinh, có thể khép lại miệng vết thương trên người trong khoảng thời gian rất ngắn. Bàn về hồi phục sinh lực thì vượt xa tẩy tủy dịch cân kinh. Bí thuật khác nhau, tác dụng đặc biệt cũng có sự khác biệt. Chẳng hạn như tẩy tủy dịch cân kinh chỉ dùng để rèn luyện khí lực, chẳng qua có thêm chút lực hồi phục. Chẳng hạn như Vạn Pháp Trường Sinh Quyết có khả năng tái sinh, nếu dùng để luyện thì hẳn là không có được. Sau đó, hắn lại cắt thêm nhiều lần nữa. Nếu có người nào ở đây, chắc hẳn sẽ rất ngạc nhiên. Tên này có khuynh hướng tự hành hạ bản thân hay sao? Triệu Bân cắt ra những vết máu, có nồng có sâu, tất cả đều hồi phục lại như cũ. Hắn có một suy đoán to gan hơn. Nếu mà chém cả cái tay thì vẫn có thể dùng giảng pháp trường sinh quyết tái sinh không ta? Thế nhưng bây giờ hắn lại không có dám thử, bởi vì còn chưa lĩnh ngộ hết phương pháp này, chưa nắm bắt được điểm tinh túy nhất. Nếu chặt một cánh tay, không thể tái sinh được, chẳng phải là vô nghĩa hay sao? Cái tên Dương Dương gì đó, tu giảng pháp trường sinh quyết à? Triệu Bân thầm nghĩ trong lòng. Đêm đó khi chiến đấu, thật sự nhìn thấy khả năng hồi phục của Vương Dương. Có lẽ không chỉ là hồi phục sinh lực, mà còn là lực tái sinh. Nếu không, hắn đã chẳng vất vả như thế để giết Vương Dương. Nếu không phải thì cũng là phương pháp khác, nhưng mà kết quả giống nhau tới kỳ diệu nè. Triệu Bân sờ cằm, ma tộc có quá nhiều nhánh, luôn có một vài người nổi tiếng, chẳng những có được khả năng tăng trưởng mạnh cùng với lực tái sinh đáng sợ, chẳng qua cách tu luyện có hơi máu me. Như Vương Dương, rõ là dùng máu người để tăng cường ma lực. Triệu Bân gạt bỏ suy nghĩ, tiếp tục tìm hiểu. Có vài điều hắn không thể hiểu. Cùng là lực tái sinh, tại sao gọi là vạn pháp trường sinh quyết? Cứ gọi là vạn pháp tái sinh quyết, nghe hợp lý hơn. Nghĩ một lát cũng là bình thường. Dù có được phương pháp này, nhưng vẫn chưa thể hiểu thấu. Những thứ hắn học hỏi được chỉ là muối bỏ biển. Nói không chừng sau khi tu luyện phương pháp này thành công, lại có được sự trường sinh bất tử thì sao? Nếu thế, hắn có thể sống thêm rất nhiều năm. Lần lĩnh ngộ tiên pháp này, tinh thần hắn hoàn toàn chìm vào trong đó, cứ như đang ngủ. Hay có thể nói là hắn thực sự đang ngủ, lại còn mơ thấy ác mộng, trắng lắm tấm mồ hôi. Trên đó hằn rõ vẻ đau khổ. Tiếng kêu rền vang mãi như thể bị giam cầm trong giấc mơ, muốn tỉnh cũng không thể tỉnh lại được. Trong mơ hồ, dường như hắn trông thấy cánh cổng trời cực lớn, còn xa xôi hơn cả giấc mơ ấy. Trong mơ hồ, dường như hắn lại trông thấy một vần sáng, chính xác hơn là một bóng lưng như thực như ảo, bao trùm trong ánh sáng vĩnh hằng, bước vào khoảng không vô tận, bay về phía cánh cổng trời cực lớn. Nếu ta chết, thì đẩy người lên. Trong mơ hồ, một lời nói đầy cổ xưa tan tóc vang lên. Như thể đã vượt qua dòng chảy rất dài của thời gian, khàn khàn mang theo chút chờ mong, như một ma chú văng vẳng bên tai hắn mãi không tan. Nguyệt thần đang bế quan đột nhiên rên khẽ, hồn thể vặn vẹo mãi không yên. Trong tiềm thức của Triệu Bân, thứ Triệu Bân có thể nhìn thấy thì nàng cũng vậy. Triệu Bân nghe gì, nàng nghe nấy. Những lời cổ xưa đầy tàn tóc đó khiến nàng cũng phải run sợ. Khóa thời không? Nguyệt thần khẽ thì thào, đầy kinh ngạc và ngơ ngác. Triệu Bân đột nhiên hét lên, bật dậy thở hổn hển. Cơn ác mộng này khá dài, tuy đã tỉnh táo, nhưng lại không phân biệt được đâu là thật và đâu là ảo. Đôi mắt lẽ ra nên sâu thẳm, lại mang vẻ ngờ nghệch. Người đó lại. Tiếng hỏi khẽ chỉ mình hắn nghe thấy. Cộng với lần trước, thì đây là lần thứ hai giấc mơ đó quay trở lại. Cổng trời cực lớn, những lời tang thương, bóng lưng vĩnh hằng, trông như thứ chỉ tồn tại trong giấc mơ hư ảo, rồi lại tựa như khắc sâu vào linh hồn hắn. Trong lờ đãng, bất giác diễn cùng hắn một vở kịch. Người đó là ai? Nguyệt thần hỏi. Đó chắc hẳn là một thần sáng từ rất xa xưa, mạnh hơn nàng rất nhiều, ít nhất cũng phải 6 thế hệ, khiến hồn thể nàng phải cố gắng chiến đấu. Điều nàng tò mò là vị thần đó quan hệ gì với Triệu Bân? Sắp xuất quan rồi mà lại xảy ra chuyện như thế. Hai má Nguyệt thần tái nhợt, lại ôm eo thất thà thất thểu ngồi xuống. Nói thật thì vết thương không hề nhẹ. Cũng may vẫn còn thần vị bảo vệ, nếu không chắc đã hồn phi phách tán. Nhưng vết thương không hề nhẹ nên vẫn phải bế quan hồi phục hồn lực và cũng là dưỡng thương. Trước khi nhắm mắt lại, nàng còn nhìn Triệu Bân một cái. Cái tên này quả nhiên không phải là người bình thường. Giấc mơ kỳ lạ thiệt. Bên này Triệu Bân hoàn toàn tỉnh táo, cứ thì thào mãi như thế. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, hắn mới thôi suy nghĩ. Tạo ấn, thực hiện thuật thông linh. Tiếng kêu khiến Triệu Bân cảm thấy rất vui mừng. Nhiều ngày trôi qua, cuối cùng thông linh cũng không còn vách ngăn nữa. Cuối cùng, hắn cũng đã triệu hồi được kim sĩ đại bằng. Đại Bằng giờ phút này thật sự đã trở nên phi thường. Lâu ngày không gặp, nó đã bỏ đi bộ lông tạp nham kia, toàn thân là lông chim màu vàng, nhất là đôi mắt sắc bén hệt như lưỡi kiếm. Có lẽ nó đã trải qua niết bàn, lực quyết mạch tiềm ẩn được kích phát ra, huyết khí màu vàng ẩn chứa lực sinh mệnh mênh mông. Ngoài ra đầu Đại Bằng cũng lớn hơn trước khá khá. Đại Bằng lại lên tiếng, hào hứng kêu, quá đầu lông lá cọ cọ vào người Triệu Bân, cứ như một ngày không thấy cách ba thu. Miễn bàn tới việc lần này họ xa nhau lâu như thế. Trúng một chiều mà lần quyết tế suýt mất cả mạng. Để thôi. Triệu Bân cười rồi leo lên lưng của Đại Bằng. Đại Bằng rít lên như một vần sáng vàng bay thẳng lên trời. Liên tục kêu en ét. Có lẽ đang muốn kể cho Triệu Bân nghe. Người ngoài không thể hiểu được tiếng. Nhưng Triệu Bân tâm linh tương thông lại nghe hiểu. Đại Bằng là đang thể hiện sự vui sướng của nó. Không bao lâu Đại Bằng đã bay ra khỏi khu rừng núi. Triệu Bân tìm đường lại mò tới con sông, một đường tìm kiếm Vườn Trác. Nhưng khác với lần trước, lần này là tìm từ Nam lên Bắc. Dù sao tỷ thí Tân Tông cũng đã sắp tới gần, không thể đi quá xa. Hắn còn phải tham gia tỷ thí, cần cái viên đan tính thần kia để cứu mạng Liễu Tâm Như. Sông lớn thì có nhiều nhanh, từ trên trời nhìn xuống không dễ dàng tìm được một người. Như lần trước, hắn không xác định là Vườn Trác đã đi hướng nào, lại càng không biết Vườn Trác còn sống hay không. Khi tới một vùng khác, Đại Bằng xoay quanh trên trời, Triệu Bân nhìn xuống quan sát. Không thấy bóng người. Nhìn một lát, dưới kia không người, nhưng trên không thì có. Dõi mắt xem xét thật kỹ, một đám mây màu đỏ máu tung bay. Chính xác hơn là một con chim lớn. Quyết điều cả người đó sậm, tốc độ như tia chớp lướt qua bầu trời bay tới. Trên lưng còn có người ngồi xếp bằng. Thị Sơn. Hai mắt Triệu Bân híp lại thành đường thẳng, nhận ra người đó là ai. Là người của Thi tộc, từng gặp trong phần mộ vua Âm Nguyệt, còn dùng thân phận Hồng Uyên để dọa kẻ đó. Không ngờ lại có thể gặp nhau ở đây. Khỏi phải hỏi, chắc chắn lão lại đi đào mộ của ai đó rồi. Ngoài Thi Sơn thì trên lưng Quyết Điều còn có một người, là một thanh niên áo đen như một bức tượng, ngồi xếp bằng cực kỳ vững vàng. Thế vậy Triệu Bân chỉ muốn bỏ chạy thật nhanh, bởi vì đó chính là ma tử thánh tử Ma Gia. Hôm đó kẻ từng đánh lén qua đô bằng ma lần quyết tế trên đường cái thành Minh Nguyệt chính là kẻ này, còn từng đuổi giết hắn. Đại Bằng trở về linh giới nhiều ngày không cách nào thông linh được, cũng vì trúng phải ma lần quyết tế. Ngọn lửa màu đen quỷ dị, một khi đã rực cháy thì sẽ cháy mãi không ngớt. Hắn nhận ra thì tất nhiên Đại Bằng cũng nhận ra. Mà bởi vì nhận ra đó là ma tử, ánh mắt Đại Bằng mới lóe lên ánh sáng lạnh như băng. Từng trúng một chiêu ma luân quyết ấy, suýt nữa khiến chôn thay tại chỗ, chữa thương mất rất nhiều ngày. Thị tộc liên kết với Ma Gia hay sao? Triệu Bân thầm nghĩ. Nhìn thấy Thi Sơn là đủ đáng sợ, lại còn cộng thêm ma tử. Đang ngước nhìn thì Quyết Điều đã bày tới. Ánh mắt nhìn Đại Bằng đầy khát máu và hung tàn. Thì Sơn khẽ liếc sang nhìn Triệu Bân, cũng nhìn Đại Bằng. Có thể thấy được sự phi thường của Đại Bằng cũng như Triệu Bân. Tiểu bối này không phải là cảnh giới chân linh tầm thường. Ma tử bên cạnh lão cũng mở mắt ra. Khi nhìn thấy Triệu Bân, ma tử chợt nhíu mày lại. Tại sao lại quen như thế? Huyết Điều lao như tia chớp, sải cánh lướt qua vòm trời. Không phải hai bên bắt tay nhau. Triệu Bân thì thào, một thoáng nhìn lướt qua, hắn đã nhận thấy một vài manh mối. Ma tử khoanh chân bất động, không phải vì hắn chẳng muốn cử động, là không thể cử động được. Có vẻ đang bị Thi Sơn trói buộc. Nếu hắn đoán không sai, chắc là Thi Sơn tóm ma tử trở về. Có khi để làm con rối, hoặc là tra hỏi những bí mật của Ma Gia truyền lại thì sao? Ba người họ là kẻ thù của nhau. Nay một trong số đó bị một kẻ khác tóm, cũng khá thú vị. Không có nên nán lại lâu. Triệu Bân ngoái đầu nhìn, Đại Bằng tâm linh tương thông, cất cánh bay cao. Chưa đi được bao xa, thì phía sau đã nghe thấy có tiếng chim. Không ngờ Quyết Điều lại bay ngược trở về. Thì Sơn ngồi khoanh chân trên lưng, đã đứng dậy. Còn người ánh lên vầng sáng lạnh lẽo, khóe miệng nhếch lên nụ cười âm hiểm, nhìn thẳng Triệu Bân cùng Đại Bằng. Nơi rừng núi hoang vu thế này, lại sắp xảy ra một vụ giết người cướp của. Triệu Bân cũng đứng dậy, dán hai lá bùa tốc hành lên người Đại Bằng. Thi Sơn là địa tạng tầng cao nhất, lại thêm hai con rối xác chết địa tạng, tức là ba địa tạng. Hắn đánh không có lại. Tiểu bối, vội đi đâu vậy? Thi Sơn cười, cũng dùng tay dán hai lá bùa tốc hành. Huyết điều cảnh giới quyền dương, tầng cao nhất, tốc độ cực nhanh. Chỉ vài giây đã rút ngắn khoảng cách còn mấy chục mét. Cùng lúc đó, ánh mắt Thi Sơn xuất hiện tia chớp, nhắm thẳng về phía Đại Bằng. Đánh người phải giết ngựa trước. Giết được thú cưỡi, cái gì cũng dễ nói. Phá! Triệu Bân hừ lạnh, dùng kiếm Long Uyên để cản tia chớp. Vấn đề là tu vi của hắn thua người ta quá nhiều. Tuy đỡ được, nhưng cũng bị hất cho ngã lăn. Đi đi! Triệu Bân chẳng cần suy nghĩ, ra lệnh cho Đại Bằng. Còn hắn thì như một cái bào cát rơi xuống từ trên không. Đúng là tu thông linh, đi nhờ kém thiệt. Thì Sơn nhếch môi, một tay thò xuống dưới muốn tóm Triệu Bân. Tất nhiên Triệu Bân sẽ không để bị tóm. Một giây trước đã dán bùa tốc hành, tốc độ rơi xuống nhanh hơn để tránh cú bắt của Thi Sơn. Từ xa nhìn lại, hắn chỉ là một sợi chỉ rơi từ trên trời xuống. Khó lắm, tình tiểu võ tu. Thi Sơn bắt đầu cảm thấy hứng thú, điều khiển quyết điều lao xuống theo. Cách mặt đất vài mét, thì hắn lấy một lá bùa lơ lửng, vững vàng đáp xuống. Triệu Bân lúc này như một bóng đen, lao nhanh vào khu rừng rậm. Nếu để người chạy thoát, lão già này sẽ mất mặt lắm. Tiếng cười âm u của Thi Sơn vang vọng, tay áo vung lên. Kiếm khí đầy trời chém xuống. Mỗi một kiếm khí đều vô cùng sắc bén. Những gốc cây lớn đều bị xé thành từng mảnh. Chính là uy thế của địa tạng đến phong. Tiện tay đánh một cái. Triệu Bân nhảy lên, lấy kiếm ngự hồn, đỡ lấy kiếm khí. Hắn từng ngoảnh đầu nhìn lại, muốn cho Thi Sơn một chiều thuấn thần tuyệt sát. Ngượng ngùng ở chỗ là không đủ động lực. Dù động lực có đủ, thì với tu vi của hắn hiện nay cũng chẳng phá nổi phòng ngự của Thi Sơn. Cảnh giới địa tạng tầng cao nhất không phải người chân linh tầng cao nhất có thể so sánh. Trừ phi đối phương bị thương nặng từ trước, hay là lộ ra sơ hở chí mạng. Cảnh giới chân linh mạnh như ngươi, cũng lâu ta không thấy. Thi Sơn lại cười âm hiểm, tiếng cười ma lực mê hoặc lòng người, đuổi theo mãi. Lần lượt vùng tay áo, chém một loạt kiếm khí, đã xem Triệu Bân là con mồi của mình. Trên lưng quyết điêu, ma tử lẳng lặng mà nhìn. Triệu Bân đoán không hề sai, hắn bị Thi Sơn tóm, không thể cử động. Ma tử ngước mắt lên, Thi Sơn lại chém một loạt kiếm khí. Sau đó, trông thấy màu đỏ của máu. Kiếm khí quá nhiều, dù là Triệu Bân cũng không thể chặn hết được. Trên người lần lượt xuất hiện những vệt máu. Hắn dùng vạn pháp trường sinh quyết, nhưng vết kiếm nhanh chóng hồi phục như cũ. Lực hồi phục thì bá đạo. Đôi mắt già nua của Thi Sơn hiếp lại. Vài giây sau, lão nói thêm một câu. Không đúng, là lực tái sinh. Khi nói ra bốn chữ, hai mắt lão lại lóe lên ngọn lửa nóng rực. Cứ tưởng Triệu Bân chỉ mạnh hơn cảnh giới chân linh bình thường một chút. Lần này lại nhìn thấy một bảo bối. Khỏi phải nói, chỉ với lực tái sinh đó đủ đến nghịch thiên. Vượt hẳn giới hạn của sự hồi phục và cũng không phải là thứ lực hồi phục có thể so sánh. Nếu lão ta có thể học được, thì dưới thiền võ có ai dám đụng tới lão. Nghĩ thấy lão không đùa nữa mà trở nên nghiêm túc hơn. Lão vùng tay áo, một phù văn đen ngòm rơi xuống đầy trời như mưa. Không phải là những phù văn bình thường, là loại phù văn bị cấm. Số lượng nhiều tới mức khiến da đầu con người ta phải rung lên. Rất nhiều đòn tấn công được ném xuống, chỉ cần trúng một cái là đủ để trói chân của Triệu Bân rồi. Này là ép ta chơi lớn à? Triệu Bân hừ lạnh, mở thiên can hộ thể. Một vần sáng vàng bao bọc lấy thân thể, dần mở rộng. Sức mạnh vượt trời, phù văn đầy trời còn chưa đụng trúng thì đã bị hất văng. Thiên can hộ thể sao? Thì Sơn nhướng mày, mà tử bên cạnh cũng nói thầm ở trong lòng. Thiên can hộ thể với sức phòng ngự tuyệt đối chỉ có thể là bí truyền của Dương Thiên Thế Gia. Một khi thiên can được dùng tới thì sẽ đánh bay tất cả mọi thứ. Tất nhiên cũng chỉ là cách nói phóng đại lên mà thôi. Cũng không nói đâu sâu xa. Với ngọn lửa của ma luân quyết tế thì thiên can hộ thể không cách nào chặn được. Là người của Dương Thiên Thế Gia quá bất ngờ. Thì Sơn lại càng hào hứng. Hôm nay lão sẽ có một vụ thu hoạch rất lớn. Có được bí thuật lực tái sinh, cũng có cả pháp môn tạo thành thiên can hộ thể. Chỉ cần hai bí tịch là đủ để cho lão cảm thấy vụ giết người cướp của này không uổng công. Ít nhiều gì cũng là địa tạng. Ức hiếp hậu bối như thế mà coi được á. Triệu Bân mắng to, bước chân lướt đi như gió. Hắn giờ chẳng khác gì một bóng đen. Người không chạy nổi đâu. Thi Sơn hét lên một tiếng to như sấm, một tay kết ấn. Đột nhiên hướng Triệu Bân đang chạy, có một vách tường cực kỳ nặng nề, ầm ầm ngôi lên từ nền đất. Dùng tất cả bí pháp đồn thủ, chỉ để ngăn không cho Triệu Bân chạy. Ngươi chạy nữa ta xem. Triệu Bân lao đầu vào nó, xuyên tường, thoải mái đi qua. Lần này không chỉ Thi Sơn mà cả Ma Tử cũng nhướng mày lên. Tiểu võ tu nhà ngươi cũng là đủ bản lĩnh, còn biết cả thuật xuyên tường. Chưa kịp ngạc nhiên xong, thì Triệu Bân lại trình bày thêm thuật độn thổ, dùng độn thổ để trốn khỏi lần đuổi giết lần này. Hay, hay lắm. Thi Sơn nổi giận, nhảy từ trên trời xuống, giẫm rung cả mặt đất. Triệu Bân bị chấn cho bay ra, động tới mức nội thương, phun một ngụm máu tươi. Còn chiêu gì nữa không? Thi Sơn cười âm u, phù văn đang thành một tấm lưới được đẩy tới. Triệu Bân chưa kịp đứng xuống đất thì đã như một con cá nhảy lên trên không rồi bị lưới tóm lại. Cái lưới nhanh chóng co rút, một phù văn khắc vào thể phách của hắn, giam thật chặt. Bây giờ thì cả thế giới trở lại bình yên. Triệu Bân cũng ngoan ngoãn hơn trước rất nhiều. Không ngoan ngoãn cũng chẳng được, trói rất chặt. Thi Sơn cười to, một tay xách Triệu Bân, tùy ý ném lên lưng của Huyết Điêu. Huyết Điêu kêu một tiếng, dương cánh bay lên trời cao. Thi Sơn nhìn chằm chằm Triệu Bân, rất lâu mới khoanh chân ngồi xuống. Lão ta đang bị thương, còn là nội thương rất nặng, nên phải mau chóng chữa thương trước. Còn hai tiểu bối này thì cứ chờ lão ta tìm chúng không người lại nghiên cứu một phen. Chẳng hạn như thiên can hộ thể hay bí pháp lực tái sinh, xuyên tường độn thổ, cũng kiếm được kha khá trò. Sau lưng, Triệu Bân khoanh chân ngồi, Ma Tử cũng vậy. Hai người cùng liếc sang chạm mắt nhau. Hai mắt Ma Tử sâu thầm thẳm, nhất là mắt phải. Nhìn cẩn thận sẽ thấy một ấn ký quỷ dị, hình dạng như bánh xe, lóe lên ánh sáng kỳ lạ. Chính là mắt ma luân. Con mắt đáng sợ tuyệt. Triệu Bân thầm nói, rồi nhìn con mắt còn lại của Ma Tử. Mắt ma luân trong truyền thuyết có thể thực hiện cấm thuật ngọn lửa đen. Ngọn lửa đó một khi đã bùng lên thì sẽ cháy tới chết. Không biết lực tái sinh của giảng pháp đường sinh quyết có thể chống lại được ma luân quyết tới hay không? Triệu Bân thầm nghĩ, một cái là đốt tới chết, một cái là hồi phục từ cái chết. Có lẽ sẽ đối nghịch nhau. Ma Tử không nhìn nữa, ánh mắt hắn nhìn Thi Sơn đầy sát ý. Triệu Bân cũng không nhìn nữa, hắn cũng hầm hầm với Thi Sơn. Bọn kiên có mà cũng dám sò bị với đẳng cấp như ta sao? Thi Sơn không quay lại, chỉ nở nụ cười âm hiểm với vẻ đầy ma tính. Sao lão ta lại không cảm nhận được khi bị hai cặp mắt đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm? Có điều lão hoàn toàn không để tâm. Ai lại đi nổi giận với bọn tép triêu làm gì? Đợi lão hòa hoãn lại thì sẽ tính sổ từng tên một. Một lúc sau, Huyết Điêu rơi xuống một ngọn núi lớn. Nằm nắp sâu trong núi là một địa cung. Chính xác hơn, từng là một ngôi mộ được Thi Sơn cải tạo thành địa cung. Còn về người được chôn trong mộ thì chắc đã bị Thi Sơn đem luyện thành con rối xác chết. Địa cung không phải là nhỏ, chính giữa có một đàn tế rất lớn. Quan tài đã được Thi Sơn chuyển đi từ nhiều năm trước, bây giờ chỉ còn lại một đàn tế trống không. Triệu Bân Ma Tử thì bị nhốt kín trên đàn tế. Ngoan ngoan chút đi. Thi Sơn tá hai người họ rồi ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại tĩnh tâm trị thương. Trên đàn tế, Triệu Bân và Ma Tử ngồi đối diện nhau. Họ nhìn vào mắt nhau, ánh mắt đầy ẩn ý. Sắc mặt Ma Tử rất tệ, không biết hắn đang nghĩ cái gì. Triệu Bân thì đang liên tục xuýt xoa ở trong lòng. Trước đó, còn có mâu thuẫn không đội trời chung với Ma Tử. Ngoảnh mặt lại, thì là hai kẻ cùng cảnh ngộ. Người của Thi tộc đáng giết trăm ngàn lần, đâu đâu cũng có. Đi tới đâu cũng có thể gặp được, làm mấy chuyện thất đức như đào mộ nhà người ta. Còn cấu kết với bọn giết người cướp của, Thỉnh thoảng hắn liếc nhìn Thi Sơn. Lão già đó đang bị thương, hơn nữa là nội thương. Chuyện này hắn có thể nhìn thấy rất rõ. Theo hắn đoán thì chắc là lão đã bị một người cấp chuẩn thiên đánh trọng thương. Cơ thể vẫn còn sót lại một luồng sát ý đáng sợ. Lúc này Thi Sơn đang cố gắng đánh tan luồng sát khí. Máu tươi không ngừng chảy ra từ khóe miệng. Muốn sống thì ngươi và ta phải hợp tác với nhau. Hắn không nhìn về phía Thi Sơn nữa mà nhìn sang ma tử, dùng khẩu hình miệng để nói chuyện. Hắn tự cho rằng ma tử có thể hiểu. Một cấp quyền dung và một cấp chân linh, nếu không hợp tác thì không thể nào thoát được đâu. Ma tử cũng dùng khẩu hình miệng để đáp lại. Lúc hắn ta nói chuyện, thỉnh thoảng mắt còn liếc Triệu Bân một cái, ngụ ý trong ánh mắt rất rõ. Thật không biết cái tên tiểu võ tu này lấy đâu ra tự tin. Đã bị giam giữ, sao còn chạy? Thi Sơn là địa tạng đến phong. Chỉ cần một chưởng thì hai người đều phải quỳ. Ta biết, người có mắt mà luôn. Triệu Bân lại nói. Vừa dứt lời thì ma tử hơi chau mày, hai mắt đột nhiên nheo lại. Không mấy người biết hắn có mắt ma luân, dù cho là Thi Sơn, người đã bắt hắn ta tới đây cũng không biết. Tại sao cái tên tiểu võ tu lạ mặt này có thể thốt ra được câu đó? Sao người biết? Ma tử nhìn thẳng vào Triệu Bân. Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là bây giờ làm sao để thoát chết được nè. Triệu Bân nở nụ cười rồi nói thêm câu nữa. Nếu ngươi và ta phối hợp ăn ý thì sẽ có cơ hội sống. Ma tử hào hứng. Nói rằng nghe thử. Dùng ma luân quyết tế của ngươi tạo ra một vết thương trên người lão. Những chuyện còn lại giao cho ta. Triệu Bân chậm rãi. Mặc dù hắn có tuyệt chiêu thấn thân tuyệt sát nhưng không thể phá được phòng ngự của Thi Sơn. Còn ma luân huyết tế của ma tử thì có thể phá được. Nhưng nó lại có điểm yếu chí mạng. Là chỗ nào trúng chiêu, bị chém ngay thì thứ đó không thể phá được nữa. Bất cứ ai trong hai người họ cũng đều không thể tháo gỡ được cục diện này. Nếu như hai người hợp tác, vậy thì khó nói. Mà luân huyết tế có thể phá phòng ngự của Thi Sơn, khiến lão bị thương. Thấn thân tuyệt sát chỉ cần nhắm chuẩn vào vết thương đó là được. Tùy cơ ứng biến. Ân oán trước đây tạm thời chưa bàn tới, sống sót được mới là chuyện quan trọng nhất. Vì thế, dù có liên thủ với kẻ thù cũng là chuyện cần thiết. Ma tử thì lại díu cực. Chúng ta còn không cử động được. Dù có làm lão bị thương, thì cấp chân linh như ngươi có thể làm được gì? Giết chết đối phương chỉ bằng một kiếm sao? Hay là hét lên trong tuyệt vọng? Ngươi có nghe qua thiền nhãn thuấn thần chưa? Triệu Bân nói xong, thì mắt trái liền có một tia sáng kỳ lạ thoáng qua. Tình hình quá cấp bách, không còn thời gian để che giấu nữa. Muốn để ma tử tin tưởng thì chỉ có thể biểu diễn chút bản lĩnh. Vẫn còn thù lớn chưa báo, không thể chết ở đây. Ma tử chau mày nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào mắt trái của Triệu Bân. Chắc chắn con mắt đó là thiền nhãn. Còn về thấn thân của thiền nhãn, đương nhiên hắn từng nghe qua. Tuyệt đối không thua kém mắt ma luân quyết tế. Cái tên tiểu võ tu trước mặt dám nói như thế, chắc chắn không phải là nói dối. Không chừng thật sự có khả năng giết chết đối phương chỉ bằng một kiếm. Chỉ có điều thấn thân tuyệt sắc của chân linh rất khó có thể phá được phòng ngự của địa tạng đến phong. Vì vậy mới cần ma luân quyết tế phá phòng ngự. Trong giây phút đó, hắn giật mình. Nhưng hơn cả giật mình là sự kiên kỵ. Thấn thân tuyệt sắc khó đề phòng. Nếu đánh nhau với tên này, chết cũng không biết mình chết ra sao. Ngồi kềm chế một chút. Triệu Bân lại dùng khấu hình miệng, ngụ ý rất rõ. Nhìn thì nhìn, đừng có cẩn thận bắn ma luân quyết tế lên thiền nhãn của ta. Trúng đòn ngay lúc này thì đúng là chuyện vớ vẩn. Rốt cuộc người lại. Ánh mắt ma tự sáng lên. Chuyện đó có quan trọng hay không? Triệu Bân mỉm cười. Người nói xem. Ma tử cười lạnh lùng. Ta phải làm rõ ngươi là ai, sau này đụng mặt lần nữa thì tiện đề phòng. Ông không muốn đang yên đang lành mà cái đầu lại dọn nhà đi mất. Gia tộc Dương Thiên. Hậu bối của gia tộc Dương Thiên ta đều gặp qua, nhưng không thấy ai như ngươi cả. Người hiểu biết rộng thiệt. Đừng có dụ ta. Thôi được. Ta là người của Thiên Tông. Triệu Bân dùng khẩu hình miệng trả lời. Có vẻ chuyện này không thể giấu được nữa, với thế lực của nhà họ Ma thì có thể điều tra rất dễ dàng. Ma tử đảo mắt liên tục, dò hỏi Triệu Bân kỹ càng một lượt. Hắn ta biết đệ tử Thiên Tông bao gồm cả tớp mới nhập. Cả Thiên Tông chỉ có một đệ tử cấp chân linh là Cơ Ngân đến tự trúc. Đếm này hắn đã điều tra rõ từ lâu. Thật không ngờ kẻ đó đang đứng trước mặt hắn ta. Người ta nói Cơ Ngân của Thiên Tông là đệ tử đi cửa sau, hơn nữa còn là con rùa đục cổ. Hiển nhiên không phải như thế. Người được nữ soái Xích Diễm giới thiệu chẳng những không phải thứ vô dụng mà còn là một kỳ tài. Điều buồn cười tới tận bây giờ, mấy lão già Thiên Tông vẫn không hề hay biết. Đúng là mắt mù. Một lúc lâu sau mới nghe Thánh Tử Ma Già lên tiếng xuýt xoa. Hắn đã từng nhìn thấy tranh bé Cơ Ngân. Ngạc nổi, khuôn mặt đối phương quá phổ thông. Hắn không thể nhận ra. Hèn gì trông quen mặt như thế. Quả nhiên, mạng lưới tình báo của nhà ngươi không phải chỉ có cái danh. Triệu Bân lại xuýt xoa, nói đôi ba câu mà người này đã đoán ra cả. Ai mà biết trong Thiên Tông có thám tử của họ Ma cài vào hay không? Theo hắn thấy thì nhất định là có. Là sinh môn còn có thể lẻn vào được, đương nhiên nhỏ họ Ma cũng có thể. Không chừng tới cả thi tộc Quyết Y Môn hay là người của quốc gia khác cũng đã chui vào. Chỉ không biết Thiên Tông và Hoàng tộc có biết chuyện này hay không thôi. Quá khen. Ma tử cười giả tạo. Đừng có nói mấy lời nhảm nhí đâu nữa. Hợp tác công. Triệu Bân mỉm cười nhìn sang ma tử. Tất nhiên là hợp tác. Ma tử hơi nhếch môi. Lát nữa, nhắm chuẩn vào Tráng Lão. Họ vui vẻ quyết định hợp tác. Có điều hai người vẫn rất ngoan ngoãn. Hai bên đều đã bị phong ấn. Không ngoan ngoãn cũng không được. Bây giờ việc phải làm trước tiên là phá bỏ phong ấn. Không phá được phong ấn thì nói gì cũng vô dụng. Cũng may phong ấn này có giới hạn thời gian. Thời gian càng lâu thì phong ấn càng yếu. Khi đó họ có thể cố gắng phá bỏ. Triệu Bân cũng nhắm mắt. Động lực hắn còn chưa đủ, cần phải cố gắng tích lũy thêm. Ma tử cũng làm việc tương tự. Trước đây nếu như có đủ động lực để thi triển mà lần quyết tế, thì hắn đã không bị bắt. Ít ra thì có thể khiến thi sơ khó chịu, đốt chết lão già nhà ngươi. Thời gian âm thầm trôi qua. Trong địa cung âm u tĩnh mịch tới đáng sợ. Một cao thủ cấp địa tạng đến phong, một tên cấp quyền dương, một kẻ cấp chân linh. Có hai người đang phục hồi năng lực của thiền nhãn. Một người đang đánh tàn sát ý trong cơ thể. Ai cũng có tính toán riêng của mình. Vậy bản thân mặc niệm cho ngươi trước. Nguyệt thần mở mắt liếc Thi Sơn. Thế giới to lớn như thế, người đông đúc như vậy mà ngươi cũng biết chọn người để bắt. Bắt thánh tử nhà họ Ma, lại bắt thêm đệ tử Thiên Tông. Một tên thiên nhãn trái, một tên thiên nhãn phải. Một tên có ma luân quyết tế, người kia lại có thuấn thân tuyệt sát. Giết, giết cho to. Thi Sơn nghiến răng, đương nhiên lão không biết kế hoạch của Triệu Bân và ma tử. Lão vẫn đang điều động chân nguyên, cố gắng diệt bỏ luồng sát ý đó. Mặc dù các bậc địa tạng đỉnh phong và cảnh giới chứng thiên chỉ cách nhau nửa bước, nhưng khả năng chiến đấu lại là một trời một vực. Chỉ một luồng sát ý cũng đủ khiến lão ta khó chịu. Cũng phải trách cái tên chuẩn thiền đó mạnh tới mức đáng sợ. Có thể sống sót được đã là may mắn lắm rồi. Vì chuyện đó mà lão phải hy sinh mất hai con rối tự sát chết. Đừng đốn tới hoàng tộc đây hả? Lúc này lời cảnh cáo của thị tổ nói với họ lại văng vẳng bên tai. Không sai, người làm lão bị thương chính là cao thủ chấn thiên của hoàng tộc Đại Hạ. Suýt chút là đã chém cho lão chết tươi. Người hay đợi đó cho ta. Thi Sơn lạnh lùng lẩm bẩm một tiếng. Lúc nói còn không quên quay lại, liếc Triệu Bân. Cái tên này là một món bảo bối. Đợi lão học được thiên can hộ thể và bí pháp về lực tái sinh, thì nhất định sẽ tìm kẻ kia để luyện vài đường. Không biết nếu để lão biết Triệu Bân còn một thiên nhãn thì lão có mừng tới phát điên hay không. Còn ma tử cũng có một thiên nhãn thì lão có kích động tới cười lớn lên hay không. Hơn nữa cả hai thiên nhãn này đều có cấm thuật phi thường. Trên đàn tế, Triệu Bân và ma tử đều mở mắt ra. Thiên nhãn hai người đều tác ra ánh sáng kỳ quái. Có vẻ hai bên đều đã tích góp đủ động lực. Chỉ đợi phong ấn yếu đi thì đó sẽ là lúc kiểm tra sự ăn ý của họ. Có thể sống sót hay không đều cược hết trong trận này. Hỏi thăm ngươi một chuyện à. Triệu Bân nhìn sang ma tử, lại tiếp tục dùng khấu hình để hỏi. Trong phần nhánh của ma tộc, có phải có một loại tuyệt kỹ mà chỉ có bị nổ banh xác mới thật sự là bị giết hay không? Là có vài loại, ngươi muốn xem loại nào? Ma tử mỉm cười hỏi. Thì nói hết đi. Triệu Bân cười ha hả. Nếu đối phương chịu nói thì đương nhiên hắn rất muốn nghe. Trước tiên hãy nói cho ta biết thiên nhãn của ngươi là từ đâu ra. Ma tử cười nguy hiểm, muốn hỏi chuyện cơ mật. Muốn biết chuyện cơ mật thì phải lấy bí mật ra đổi. Bẩm sinh. Triệu Bân hít một hơi thật sâu rồi nói. Bẩm sinh thiệt là tốt. Ma tử nói một câu, sau đó nhắm mắt lại. Ngươi cho rằng ông đây ngớ ngẩn, dễ lừa hay sao? Triệu Bân không cho là thế. Hắn nói bẩm sinh hàm chứa rất nhiều ý nghĩa. Nếu như nói tu luyện thành thì e rằng ma tử không tin. Hai bên chỉ nói vài câu đơn giản rồi lại im lặng. Dù Triệu Bân hay ma tử thì cả hai đều kiêng dè lẫn nhau. Hắn kiêng dè ma lưng quyết tế, còn ma tử thì kiêng dè thuấn thân tuyệt sát. Đối đầu trực tiếp thì không sao, còn có thể chuẩn bị trước. Nếu không muốn trúng đòn thì chỉ cần đứng ngoài phạm vi ảnh hưởng là được. Nhưng nếu bị đánh lén thì không cách nào đề phòng. Thử nghĩ mà xem, nắp trong đám đông, lén lút ra một chiêu thì ai trúng đòn, người đó khổ. Sắp rồi. Câu nói đó đồng loạt vang lên trong lòng hai người. Phong ấn đang yếu dần, thời điểm mấu chốt thì có thể cố sức mà phá tan nó. Sắp rồi. Thi Sơn cũng đang gầm lên, sát ý của cao thủ cảnh giới chuẩn thiên nhanh chóng tán ra. Không khí trong địa cung trở nên đè nén. Đối với Triệu Bân cũng như ma tử mà nói, đánh thắng thì sẽ được sống, chứ nếu thua thì địa cung này sẽ là mồ chôn của họ. Nói thật lòng, ma tử chẳng có lòng tin gì với Triệu Bân. Dù sao thì tên này cũng chỉ là chân linh, cho dù ma luân quyết tế của hắn có thể tạo ra thương tổn thì vẫn khó lòng phá hủy phòng ngự của cảnh giới địa tạng đỉnh phong. Nếu chém chết Thi Sơn chỉ bằng một nhát kiếm thì ổn, chứ nếu không thì hôm nay cả hai sẽ tiêu tùng. Triệu Bân đương nhiên vẫn có lòng tin, tiền đề là ma tử phải phối hợp ăn ý với hắn. Thi Sơn bỗng thét lên một tiếng, toàn thân tỏa ra ánh sáng chói lòa, xua tan hết sát ý. Ở phía tế đàn, Triệu Bân và ma tử đồng thanh phá vỡ phòng ấn. Đúng là một kẻ nổi trội. Thi Sơn nhướng mày đứng dậy, bước tới từng bước, cười khẩy nhìn Triệu Bân và ma tử. Có thể phá được phong ấn thì sao? Hai tên tiểu bối này chỉ cần hai tát là đủ. Con sâu cái kiến dù vùng vẫy tới cỡ nào thì vẫn là con sâu cái kiến mà thôi. Ma tử không nói, mắt phải nhắm chuẩn vào mi tâm của Thi Sơn. Triệu Bân cũng không lên tiếng, mắt trái nhắm chuẩn vào mi tâm của Thi Sơn. Khác biệt nằm ở chỗ thanh kiếm Long Uyên mà hắn cầm trong tay có cả dòng điện xẹt và khí huyền hoàng duy trì, liên tục rung lên bần bật. Đâu có riêng gì ma tử, ánh mắt Thi Sơn cũng sáng ngời khi nhìn thấy nó. Kiếm tốt, đúng là một thanh kiếm tuyệt thế. Nếu không được tận mắt chứng kiến, lão không thể biết rằng võ tu cảnh giới chân linh tháp cổ bé họng có cả sấm sét, thêm một luồng khí màu tím không biết là gì, trông có vẻ uy lực không có tầm thường. Căn cơ mạnh như vậy sao? Ma tử giật mình vì hắn đánh giá Triệu Bân quá thấp. Quá ra ngươi nhiều bao bối như vậy. Hơi thở của Thi Sơn trở nên dồn dập, đôi mắt già nua sáng rực. Chính là lúc này. Ma tử khẽ nhắm con mắt bên phải, sau đó đột ngột mở ra. Con mắt ma luân. Thi Sơn thấy vậy lập tức biến sắc. Bắt được ma tử lâu như thế, nhưng lão không biết được hắn có mắt ma luân. Thứ này không phải là đồng tử bình thường. Bất kỳ một loại bí thuật nào được thừa kế đều rất bá đạo. Không đợi lão phản ứng, nơi mi tâm của lão đã cháy một ngọn lửa lớn màu đen kịch. Ma luân quyết tới. Thi Sơn vội vàng lùi về sau. Lão cũng là một trang hào hán, chẳng buồn suy nghĩ, đã dùng dao găm lóc da thịt nơi mi tâm để lộ ra xương trắng, khiến cho người ta phải rùng mình. Nếu đã biết ma luân quyết tế, tất nhiên lão cũng biết cách phá giải. Chỗ nào bắt lửa thì gọt chỗ đấy. Cách này tuy đau đớn nhưng là cách thảnh thời nhất, dù sao cũng đỡ hơn bị thiêu rụi thành tro. Được rồi, vẫn còn mà. Triệu Bân bật cười, hắn mở ra thiền nhãn, tính khoảng cách rồi nhắm thẳng tới mi tâm của Thi Sơn. Kiếm uy Long Uyên thăng hoa tới cực điểm. Vì nhát kiếm này, hắn còn dùng tới thể kỳ lần để tăng thêm uy lực. Còn về ma đạo, hắn sẽ không mở ra. Đây là con ác chủ bài, không tới mức vạn bất đắc dĩ, tuyệt không có được động tới. Phải biết rằng bên cạnh còn có ma tử. Để thu phục Thi Sơn, kiểu gì cũng phải đánh một trận. Người cúng của thiệt nhẫn. Thi Sơn được phen giật mình. Sau đó, một tiếng kiếm gầm chói tai vang lên. Thi Sơn vẫn đang trong trạng thái kinh ngạc đã bị đâm trúng. Đòn tấn công của Triệu Bân quá thật mạnh như bẻ gãy cành cây khô. Chỉ một nhát kiếm xuyên qua mi tâm Thi Sơn, đồng thời xuyên thủng luôn xương đầu của lão. Mũi kiếm Long Uyên nhô ra từ sau gáy. Hai mắt Thi Sơn lồi ra, đồng tử co rút. Trong thời khắc sâu cùng của sinh mệnh, lão nhìn thấu rất nhiều thứ. Con mắt thiên nhãn này có năng lực thuấn thân. Nếu tính toán chuẩn mực là có thể thuấn thân tuyệt sát. Một người phá vỡ hàng phòng ngự, một người đâm xuyên qua mi tâm. Đúng là một kế hoạch hoàn hảo. Tiếc rằng tới bây giờ lão mới nhận ra. Tới độ bị hai tên tiểu bối giết, không kịp trở tay. Đây là thuấn thân tuyệt sát. Lòng ma tử như có sóng dữ cuộn trào. Chỉ khi tận mắt chứng kiến cấm thuật nghịch thiên trong truyền thuyết thì mới biết tới sự đáng sợ của thuấn thân. Tới cả Thi Sơn cũng không né được, thì hắn sao mà né nổi. Một khi bị nhắm tới, thậm chí còn không có thời gian để chạy trốn. Lên đường thông thả nghe. Triệu Bân điềm tĩnh lên tiếng, phục một tiếng rút kiếm Long Uyên. Thi Sơn đổ ầm ầm xuống đất, tới chết vẫn còn buồn bực. Là cảnh giới địa tạng đỉnh phong, nếu thời cơ nằm gọn trong tay, chưa biết chừng lão có thể đột phá chuẩn thiên hay thiên võ. Bây giờ bị hai cái tép riêu xử tử, lão vừa buồn bực vừa hối hận. Phần đầu đã bị đâm xuyên, lão chết không kịp ngáp. Thi Sơn gục xuống, địa cung tĩnh lặng tới chết chóc. Triệu Bân vã mồ hôi đầy đầu, ma tử cũng không kém. Họ thực sự đã dạo qua quỷ môn quan. Cả hai phối hợp quá hoàn hảo. Phải nhanh, nhanh tới mức Thi Sơn không có thời gian để hoàn hồn, thậm chí không kịp dùng tới chân nguyên hộ thể. Trước sau cũng chỉ là một lần nháy mắt, họ hoàn thành trận tập kích này rồi. Suy cho cùng, vì Thi Sơn quá tự mãn, cho rằng bản thân mạnh mẽ, tất cả mọi thứ đều nằm gọn trong lòng bàn tay. Sau buông lỏng cảnh giác, khiến cho bọn họ lợi dụng sơ hở. Nếu trong quá trình gặp phải bất kỳ sai sót, thì mọi việc lại sôi hỏng bóng không. Thiên nhãn thuấn thân quả là bá đạo. Một lúc sau, ma tử mới lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Mà luận quyết tới danh bất hư truyền. Triệu Bân cũng lên tiếng, trong mắt có vẻ kiên dè. Có muốn gia nhập vào ma giới hay không? Ma tử cười cười, đưa ra một lời đề nghị. Ánh mắt cũng vô cùng chân thành. Đợi khi nào tu vi khá khẩm, đôi ta hợp lực là vô địch thiên hạ. Thiên tông vẫn rất ổn mà. Triệu Bân đáp, hắn đang vùi đầu lau kiếm Long Uyên. Nếu đã không nghe lời như vậy, thì hôm nay đừng hòng đi nữa. Ma tử thản nhiên nói, ý đồ giết chóc hiển hiện. Hắn bèn vung lấy một thanh quyết kiếm. Thiên tài cái thế không thể lùi kéo về phía mình, thì lúc nào đó sẽ là đại họa khó lường. Nếu không thể có được, chi bằng bóp chết từ trong nôi. Hai ta cũng nên tính nợ rồi. Triệu Bân lắc lắc cái cổ. Người suýt nữa giết chết đại bằng nhà ta, không tính nợ hay sao? Đêm đó sau khi ma hóa, hắn đã quá mức yếu ớt, nên đánh không lại thì cũng đành chịu. Đêm nay khác rồi, đã không còn là võ tu nhỏ bé yếu ớt kia nữa. Tính nợ ào máu đó. Triệu Bân chỉ nói hai chữ. Vừa thốt ra lời này, hai mắt ma tử thoáng nheo lại. Không cần Triệu Bân phải nói thêm, hắn cũng tự nghĩ ra được. Chẳng trách nhìn Triệu Bân cứ thế quen mặt, hóa ra chính là võ tu chân linh mà hắn ta đánh đuổi đêm đó. Hắn đã tìm kẻ đó rất nhiều ngày, không ngờ chính là vị nhân tài trước mặt đây. Nhớ lại rồi hả? Triệu Bân mỉm cười nhìn ma tử. Có lòng trồng hoa hoa không nở, vô tình cắm liễu liễu lên xanh. Ma tử bật cười, nhưng trong đôi mắt không có ánh sáng chân thành nữa. Tất cả đều đã bị sát ý nhấn chìm. Hắn ta không muốn giết hại thiên tài, chủ yếu là vì không nở. Nhưng có thù oán cũ thì không còn đau lòng nữa. Quỷ diệt đối phương, lấy được thiên nhãn của hắn, một lúc nào đó hắn ta vẫn có thể vô địch thiên hạ. Điều hắn ta nghĩ cũng là điều Triệu Bân nghĩ. Hắn ta thèm khát thiên nhãn của Triệu Bân. Triệu Bân đầu thể không muốn thử ma luân. Một trái một phải, vừa vặn ghép đủ một đôi. Một bên là ma luân quyết tế, một bên là thuấn thân tuyệt sắc. Có được hai loại thiên nhãn, ai gặp mà không tránh đi. Ma đạo, chu thiên kiếm quyết. Ma tử lạnh lùng quát một tiếng, giơ kiếm chỉ lên trời, sau vùng kiếm về phía Triệu Bân. Trong thoáng chốc, kiếm ảnh va vào nhau rập trời như cơn mưa trút xuống. Mỗi thanh đều có uy lực vô song. Tôi này vô dụng với ta. Triệu Bân điềm tĩnh đáp, gắng gượng mở thiên can hộ thể. Kiếm ảnh chém tới, hoặc là bị bắn ra, hoặc là vỡ cho tan tành. Không một thứ có thể tới gần cơ thể Triệu Bân. Giải đoạn này. Ma tử cười khẩy, thân thể như bóng ma lướt tới. Thanh kiếm dài vung ra. Trên mũi kiếm còn có ma khí đen kịch lượn quanh. Kiếm uy được duy trì tới mức đỉnh cao nhất. Thiên can hộ thể vô cùng cường liệt, vậy mà bị chọc thủng chỉ bằng một nhát kiếm. Triệu Bân nhướng mày, đúng là hắn đã coi thường ma tử. Hóa ra tên này có thể phá được thiên can hộ thể. Cũng có thể vì thiên can hộ thể của hắn không phải loại chính tông, nên không phát huy được uy lực thực sự. Triệu Bân điểm nhẹ mũi chân xuống đất, rồi bay về sau tránh đòn. Chém! Ma tử quát lên, đôi mắt phóng ra từng luồng sấm sét màu bạc. Phá! Triệu Bân há miệng, phát ra tiếng hổ gầm long ngâm. Dùng xung động phá nát sấm sét, cũng khiến đầu óc ma tử chấn động. Mùi kiếm đâm ra cũng chậm mất một nhịp. Kiếm uy vô song cũng yếu đi không ít. Người có cả võ hồn. Ma tử tỏ ra khó lòng tin nổi. Lại đoán đúng rồi. Triệu Bân tránh ra sau, đột nhiên đứng khựng, giẫm chân xuống đất làm nó nứt toát. Một mũi kiếm phong lôi dứt khoát chém thân cây mục, tấn công đâm thẳng vào mi tâm ma tử. Với chiều tất sát này, nếu trúng đòn chắc chắn sẽ chết. Ma tử tỏ ra vững vàng, tới lượt hắn bay ngược về sau. Trong lúc này còn tạo thủ ấn, hình thành nên một tấm khiên màu đen ngay trước thân mình. Nhát kiếm của Triệu Bân bị cản lại, dù xuyên thủng được tấm khiên, nhưng uy lực cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Chủ yếu là tốc độ chậm đi, nên dù chỉ trong thoáng chốc, đối phương cũng đã kịp phản ứng. Phong! Ma tự quát lên, lại tạo ấn quyết bằng một tay. Vừa dứt lời, dưới chân Triệu Bân có thêm hoa văn của ma gia, sinh động như vật sống, đang xen chằng chịt, biến thành trận pháp phong ấn hình tròn, có khả năng trói chân cực mạnh, cũng có khả năng cắn nuốt đáng sợ. Nếu Triệu Bân vừa định nhún người nhảy, thì sẽ bị hút trở về. Có thêm từng hoa văn khác mang theo lòng bàn chân trèo lên cơ thể. Cũng không cần quá lâu, đã trói nghiến Triệu Bân lại. Phong ấn này hay thiệt. Triệu Bân điềm tĩnh, cắm thanh kiếm xuống đất. Hắn dùng tới trận thiên lôi. Mũi kiếm lôi quang nhiều như mưa bắn ra từ dưới lòng đất. Trong phạm vi hàng trăm trượng, không đòn tấn công nào khác. Đòn đánh này cũng phá được phong ấn của ma đạo. Người đúng là tập hợp sở trường môn nhà. Ma tử cười khẩy, dậm mạnh chân xuống đất, dùng xung động mà phá trận thiên lôi. Nhờ nhau cả. Triệu Bân cũng đứng vững. Ma tử quát lên, tốc độ nhanh như gió tấn công trực diện. Triệu Bân cũng nhanh như cắt, không hề rơi vào thế hạ phong. Trong thoáng chốc, hai người đã tung ra vài thanh phi đao. Chỉ bằng hãy gọi hai kẻ này là một lứa yêu nghiệt. Tới cả bùa chú gắn trên phi đao cũng là giống hệt. Đều là bùa lôi quang. Cùng phát nổ. Trong trạng thái bình thường, bùa lôi quang không ảnh hưởng gì với họ. Bởi vì cả hai đều có một con mắt thiên nhãn. Có thể ngó lơ thứ này. Nhưng bây giờ đã khác. Trước đó cả hai hợp lực giết thi sơn, nên đã không còn động lực. Trong thời gian ngắn, thiên nhãn chỉ là vật trang trí. Cũng trong một khoảnh khắc, cả hai nhóm người trốn về sâu. Đôi khi định thần, một người lảo đảo, một kẻ loạn choạng. Cùng dụi mắt, bởi vì bùa lôi quang khiến mắt mũi tối sầm lại. Tiểu tử, đốt lắm. Ma tử giận dữ, vung tay lấy ra một chiếc gương đồng. Mặt gương đen kịch, rồi giơ lên cao, chiếu thẳng về phía Triệu Bân. Gương đồng yêu khí lượn lờ, ánh sáng ma tính rọi khắp nơi. Triệu Bân không kịp đề phòng, trúng chiêu. Vài trái chân phải đều bị ánh sáng ma đạo đốt ra một lỗ máu. Quả là bảo bối mà. Hai mắt Triệu Bân sáng lên, âm thầm kích hoạt vạn pháp trường sinh quyết, khiến cho vết thương trong nháy mắt khép miệng. Giết! Ma tử điên cuồng bộc phát sát khí nồng nặc, ma kính lại sáng trở lại. Muốn giết ta hả? Triệu Bân cười lạnh một tiếng, rồi ném một quả pháo khói. Quả pháo khói nổ tung với không trung. Làn khói đen kịch bùng lên cuồn cuộn, bao phủ lấy cơ thể Triệu Bân, đồng thời cũng che mắt ma tử. Ma kính tuy rất mạnh, nhưng nó không có khả năng nhắm chính xác mục tiêu trong điều kiện mờ ảo như thế. Tất nhiên đòn công kích của nó cũng sẽ không nhắm trúng được Triệu Bân. Tán! Ma tử khẽ quát, dùng ma kính càng quét làn khói đen trước mặt. Khói tán đi, nhưng Triệu Bân cũng không thấy đâu nữa. Ma tử trong chớp mắt biến sắc, phi thân lui về sau. Triệu Bân từ dưới lòng đất bắn ra nhanh như gió. Kiếm thể xăm xét đầm tới, chỉ còn cách ấn đường của ma tử một tấc. Tuy rằng còn chưa xuyên qua, nhưng kiếm khí của Long Uyên đã khiến cho lớp da dưới ấn đường của ma tử bị rạch ra một đường, máu tươi chảy giàn giụa. Chỉ cần chậm một giây, thì Long Uyên chắc chắn có thể xuyên thẳng ấn đường của hắn ta. Trong thời khắc mấu chốt, chính giữa ấn đường của ma tử bỗng nhiên hiện lên một đạo ma văn, giống như ngọn lửa đang cháy. Toát ra ma quang câu hồn, khiến tinh thần Triệu Bân trong nháy mắt trở nên hốt hoảng. Một kiếm đâm tới, Triệu Bân cũng đã đâm chệch mục tiêu, trúng vào tai ma tử rồi cắm lên vách đá phía sau. Cái ấn ký quái dị này! Triệu Bân rút kiếm xoay người. Nhóc con, ngươi khiến cho ta ngạc nhiên. Ma tử lùi lại tới 7-8 trượng, ma văn ngọn lửa chính là ấn đường của hắn ta cũng tan biến. Trong ánh mắt hắn ta lúc này chẳng nhận lóe lên sự kinh ngạc, còn lóe lên sự sợ hãi. Chiến lực của Triệu Bân quả thật không có tầm thường. Tiện ngôi của không tội mà. Triệu Bân thì triển bước phong thần lại công kích tới. Thật đúng là không đành lòng giết người. Ma tử thở dài một tiếng, vừa nói xong thì hắn đã nâng tay lên muốn đoạt mạng Triệu Bân. Tiếng hai lưỡi kiếm va chạm nghe hết sức chói tai, gây chấn động cả tòa địa cung. Hai người đấu kiếm pháp, bên nào cũng hừng hực khí thế. Hai thanh kiếm liên tục va chạm tóe lửa, kiếm khí sắc bén cùng bắn ra tung tóe. Trên bốn vách đá và gột đá bên trong tòa địa cung hằn lên những vết kiếm chém chằng chịt. Cậu quái gì vậy? Ma tử kinh hãi không thôi. Hắn kinh hãi kiếm pháp của Triệu Bân, mỗi một chiêu thức đều biến quá khó lường. Từ lúc hai bên đấu kiếm pháp tới nay, hắn chưa từng chiếm được thượng phong, hơn nữa còn liên tiếp bị thương. Thanh kiếm Triệu Bân đang cầm chắc chắn là một loại binh khí bất phàm. Xét về phẩm chất, kiếm uy cùng linh tính thì tuyệt đối có thể trấn áp ma kiếm của hắn ta. Ngược lại, ánh mắt Triệu Bân lại không một gợn sóng, vẫn liên tục lướt tới đối phương nhanh như gió, đánh ra những kiếm mạnh như sấm. Kiếm pháp tinh luyện khiến cho ma tử hết sức chật vật. Dù vậy thì hắn cũng không khỏi cảm thán, thánh tử ma tộc quả nhiên không phải là võ tu tầm thường. Mỗi khi hắn tung ra chiêu tuyệt sát thì ma tử có thể dễ dàng quá giải. Chiến lực, nội tình của ma tử tất nhiên không có tầm thường chút nào. Hai cái tên nhóc này thật là... Nguyệt Thần mở mắt ra, liếc nhìn Triệu Bân rồi cũng nhìn ma tử. Vừa lúc nãy còn là huynh đệ tốt. Trong lúc nàng đang quan sát thì Triệu Bân và ma tử lại va chạm nhau. Cả kiếm Long Uyên và ma kiếm đều bật ra khỏi tay của cả hai người rồi cắm xiên xuống nền đất. Mỗi thanh kiếm đều dính máu. Nhưng so với ma tử thì vết thương của Triệu Bân có thể khép miệng gần như ngay lập tức. Bây giờ hắn đã có vạn pháp trường sinh quyết, chuyện này với hắn hết sức dễ dàng. Chính người đã bức ta phải dùng bài tẩy của mình. Ma tử lạnh lùng, giữa ấn đường lại nổi lên ma văn ngọn lửa. Trong chớp mắt, hình thái của hắn ta cũng có sự biến đổi. Mái tóc dần chuyển thành màu đỏ, sát khí cuồn cuộn điên cuồng bao trùm lấy cơ thể. Vết thương trên cơ thể cũng đều đã khép miệng. Ngay cả máu tươi chảy ra trên người cũng thấm ngược vào trong cơ thể. Đặc biệt là đôi mắt của hắn hằn lên những tờ máu chằng chịt, càng lúc càng đáng sợ hơn. Cẩn thận quan sát, còn có thể phát hiện dường như bên trong đôi mắt chính là một biển máu. Mà hóa! Triệu Bân trong lòng không khỏi thầm kinh ngạc. Hắn ta là thánh tử ma tộc, nói hắn không thể ma hóa thì cũng chỉ có quỷ mới tin. Đây chính là truyền thừa ma tộc, các đời thánh tử đều có khả năng này. Sau khi ma hóa liền có thể khiến cho chiến lực tăng vọt, cũng có thể bổ sung huyết mạch, khí lực dâng trào tới đỉnh điểm. Hiện giờ khí thế của ma tử tuyệt đối có thể nghiền nát được Triệu Bân. Quả nhiên là sự thật. Triệu Bân hít sâu một hơi, hắn cũng mở ma đạo, trong nháy mắt rơi vào ma hóa. Trên ấn đường cũng nổi lên một đạo ma văn, mái tóc đang dài chuyển thành màu đỏ, toàn thân tràn đầy quyết khí, cũng là tràn đầy sát khí. Người cũng có truyền thụ của ma tộc. Ma tử thấy vậy không khỏi nhíu mày. Sau khi hắn cẩn thận quan sát thì phát hiện ra hình thái Triệu Bân không phải do ma tộc truyền thừa, là do cơ thể đã được dung hợp với ma huyết. Ma tử hết sức khiếp sợ, dùng ma huyết diễn hóa bí pháp, dùng ma huyết mở ra ma đạo. Phương pháp này là lần đầu tiên hắn mới có thể nhìn thấy. Đối thủ của hắn ta chỉ là một tiểu võ tu chân linh, sao có thể làm tới bực này? Hắn là yêu nghiệt từ đâu tới, tại sao có năng lực nghịch thiên như thế? Ma tử lúc này đã hạ quyết tâm, chắc chắn phải giết được Triệu Bân để tiêu trừ hậu họa. Triệu Bân đạp đất phóng về phía trước, ngay lập tức đánh ra Uy Long chưởng. Chưởng kình phóng ra hết sức cường hãn, khiến ma tử không dám đối kháng. Hắn ta dùng thần pháp áo diệu của mình né được một chưởng, rồi trở mình điểm vào vai Triệu Bân, khiến bả vai Triệu Bân toát ra một lỗ máu lớn. Triệu Bân cũng không có vừa, ngay lập tức tung ra một quyền đánh trúng ma tử, khiến hắn phải kêu rên rồi nhanh chóng lui về sau. Sau đó trận chiến bắt đầu trở nên mất kiểm soát. Hai đại ma đầu một bên phóng ra sát khí mãnh liệt, một bên phóng ra ô quang bốn phía, một đông một tây liên tục mở ra bí thuật đối kháng. Quyền ảnh trường ấn kiếm quang liên tục được thi triển, gây ra động tĩnh kinh thiên động địa. Mỗi một lần hai bên va chạm đều làm bật ra những vòng sáng tràn ra khắp nơi. Chương 1128. Tòa địa cung này chắc chắn sẽ sớm sụp đổ, nó đang rung chuyển dữ dội, đất đá bay khắp nơi. Hai ma đầu vẫn đánh nhau kịch liệt, không hề quan tâm tới tình hình xung quanh, khiến cho tòa địa cung bị tàn phá hết sức kinh khủng. Khi thấy trận đại chiến càng lúc càng cao, đúng như Nguyệt Thần nói, trận này là trận quyết đấu một mất một con. Tại sao hắn có trận nguyền dồi dào như vậy? Ma tử càng đánh càng hoảng sợ. Một tên nhóc cảnh giới chân linh sao có chân nguyên đánh mãi không cạn? Chẳng lẽ còn có nguồn chân nguyên vô hạn như vậy sao? Ma tử đã ma hóa, ma lực cuồn cuộn không ngừng sôi trào bên trong cơ thể, để thi triển bí thuật chiến đấu, nhưng hắn mãi vẫn không thể nào trấn áp được Triệu Bân. Chẳng những vậy, hắn ta còn bị Triệu Bân liên tục phản kích mạnh mẽ. Cái tên tiểu võ tu cảnh giới chân linh thật là quá quái dị, giống như một con gián đánh mãi không chết. Ma tử ngoài việc tu vi cao hơn Triệu Bân thì hoàn toàn không chiếm được chút ưu thế. Dám không tập trung, muốn chết sao? Trong lúc ma tử kinh ngạc thì đã lộ ra sơ hở. Triệu Bân nhìn thấy liền thi triển bí thuật, tung một chưởng đánh vào vị trí sơ hở. Ma tử từng bước lùi lại, không thể đứng vững. Gia chủ Triệu gia sau khi áp sát liền mở ra đấu chiến thánh pháp. Chiêu thức thi triển hết sức quỷ dị, cùng hết sức bá đạo, lấy cứng chọi cứng. Mỗi lần ma tử tung đòn phản kích đều bị Triệu Bân mạnh mẽ bẻ gãy. Sau khi bẻ gãy đòn phản kích của ma tử thì lúc nào Triệu Bân cũng sẽ nhanh chóng oanh tạc ngược lại, khiến cho cơ thể ma tử chịu không ít tổn thương. Ma tử kinh hãi không thôi, lúc này hắn đã bị trúng một đòn nặng nề. Nếu như không có cơ thể ma hóa thì hắn đã bị đánh thành một đống thịt nát. Triệu Bân lúc này vẫn chưa hề say sát gì. Lại mất tập trung. Triệu Bân tung một quyền mạnh mẽ bước lùi ma tử, ngay sau đó đuổi kịp hắn ta trong một bước, rồi nắm chặt cổ tay của hắn ta. Ma tử cuối cùng đã bị Triệu Bân nhấc bổng lên trời. Không ổn. Hắn ngay lập tức trùng mình. Ma tử nhiều lần điều tra về thành tích cơ ngân. Hắn biết trong mấy lần cơ ngân khiêu chiến trên diễn võ đài đều không cần động tới bí thuật. Bẻ gãy. Thánh tử ma gia quả nhiên là một trang hào hán. Trước khi bị đập xuống đất, hắn có thể chống tay rồi phi thân thoát ra khỏi vòng vây. Đi đâu vậy? Triệu Bân truy kích, lướt tới như một cái bóng, vùng roi đánh vào đầu ma tử. Nhưng Triệu Bân rất kinh ngạc, chiếc roi truyền đánh tinh thần đã không có tác dụng với ma tử. Cút! Ma tử quát lên, bên cạnh xuất hiện một con rồng màu đen, đầu rồng phát ra u quang thân hình to lớn phóng ra từ vị trí của ma tử để oanh tạc Triệu Bân. Thần long bảy đuôi. Triệu Bân bị hất văng chỉ trong một đòn, cảm giác thật quá đáng sợ. Triệu Bân có thân thể cường hãn như thế mà kinh mạch xương cốt cũng nứt gãy không ít. Trảm. Nhưng khi hắn bị hất văng thì cũng đã kịp điều khiển kiếm long uyên phóng về phía ma tử. Chỉ một kiếm mà muốn trảm ta? Ma tử hừ lạnh, dưới lòng bàn tay bắt đầu có ma văn lưu chuyển, nâng tay bắt lấy kiếm long uyên, quá giải hết kiếm uy của kiếm long uyên, đồng thời xóa đi sự liên kết với võ hồn của Triệu Bân, sau đó thẳng tay quẳng nó ra xa. Ngự kiếm, ta cho ngươi ngự kiếm nè. Nhưng tới lúc này thì hắn lại rơi xuống đất, lảo đảo một chút rồi phun ra một ngụm máu. Ở bên kia Triệu Bân cũng rơi xuống, bắt đầu ấn quyết, nhàn nhạt nói một câu: kết thúc rồi. Mỗi khi hắn nói ra lời này thì cảnh tượng tiếp theo sẽ rất đẫm máu, bởi vì trong lúc cận chiến với ma tử, Triệu Bân đã tiện tay dán mấy chục lá bùa nổ lên người hắn ta. Đâu? Triệu Bân quát lên một tiếng mạnh mẽ, nhưng bùa nổ của hắn không hoạt động, thân thể ma tử chỉ khẽ rung một chút rồi ngay lập tức quá giải tất cả bùa nổ. Bùa chú hạ cấp mà cũng muốn tiêu diệt ta? Ma tử nhạo báng. Hơi xấu hổ. Triệu Bân ho khan. Hắn không biết vì sao bùa nổ không nổ, nhưng hắn đoán được phần lớn thân thể ma hóa đều có bí pháp hộ thân ngăn không có cho bùa nổ phát nổ. Chẳng trách ma tử lại dễ dàng cho hắn dán bùa nổ lên người. Hóa ra đối với ma tử, đám bùa nổ chỉ là vật trang trí. Người rất mạnh. Ma tử ôm lấy cánh tay mình, cố gắng đứng vững, khóe miệng không ngừng chảy máu. Từ khi trở thành thánh tử ma gia, đây là lần đầu tiên hắn bị cảnh giới chân linh đánh thê thảm như thế. Cũng may hắn có nền tảng tu vi cao hơn Triệu Bân. Nếu như hai người tu vi bằng nhau thì hắn sẽ còn thua thê thảm hơn nữa. Đã tạ người đã khen. Triệu Bân cười, thu lại kiếm long uyên rồi bước từng bước đi tới. Nhân lúc ma tử đang suy yếu, cơ hội tốt như vậy, Triệu Bân chắc chắn không bỏ qua. Ta và ngươi hẹn sớm gặp lại. Ma tử âm trầm cười, còn chưa dứt lời thì đã thấy cơ thể hắn được bao phủ bởi một tầng tà khí, toàn thân phát ra ánh sáng ma quái. Âm một tiếng, ở vị trí mà hắn ta đang đứng bỗng nổ ra một lỗ thủng lớn trên nóc địa cung, rồi trong nháy mắt đã không nhìn thấy tầm hơi của hắn đâu nữa. Người khá lắm. Triệu Bân đứng tại chỗ ngẩng đầu lên nhìn, khóe miệng giật giật. Đầu của thánh tử ma gia cũng thật cứng, nóc tòa địa cung này dày tới bực nào mà hắn khoét ra một lỗ thủng lớn như thế? Còn nữa, là dùng bí pháp gì sao có thể bốc hơi trong nháy mắt như vậy? Đó cũng là bí pháp truyền thừa của ma gia hay sao? Tuy biết hy vọng không lớn, nhưng Triệu Bân vẫn đuổi theo. Quả nhiên khi Triệu Bân phóng ra ngoài thì trong núi rừng đã không còn lưu lại chút khí tức nào của ma tử nữa. Con mắt đó tốt quá mà.